Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 9 cuốn tiểu thuyết Lão Goriot của nhà văn Honoré de Balzac. Eugène tiễn Delphine đến tận nhà nàng, nhưng chàng lo ngại cho tình trạng ông cụ Goriot nên chàng từ chối không ăn bữa chiều với nàng và trở lại quán Vouquet. Chàng thấy ông cụ Goriot đã dậy và sắp ngồi vào bàn ăn. Bianchon ngồi vào một chỗ có thể quan sát rõ nét mặt ông cụ phó mì. Khi anh nhìn ông cụ cầm miếng bánh mì đưa lên mũi người để xem chất bột như thế nào, thì anh ta nhận thấy trong động tác này hoàn toàn không có một chút gì có thể gọi là ý thức của hành động. Anh lắc đầu bi thảm. Lại đây ngồi với mình, thưa ngài nội trú bệnh viện Cochin. Eugène nói. Bianchon càng sẵn lòng chuyển chỗ vì được ngồi gần người khách trọ già. Ông cụ làm sao thế? Rastignac hỏi. Nếu mình không lầm thì ông cụ hỏng mất rồi. Chắc có chuyện gì bất thường đã xảy đến trong người ông cụ. Mình thấy hình như ông cụ sắp bị một cơn trúng phong rất nặng đến nơi rồi. Dù phần dưới mặt có vẻ khá bình yên, nhưng những nét phía trên tự nhiên bị kéo xích cả lên trán. Nhìn kìa, lại còn đôi mắt đang ở trong trạng thái đặc biệt, chứng tỏ huyết thanh đã tràn vào óc. Đôi mắt ấy như chứa đầy một lớp bụi mỏng phải không? Sáng mai mình sẽ biết rõ hơn nữa. Liệu có thuốc gì chữa được không? Không có thuốc gì cả. Họa chăng người ta có thể làm cho cái chết chậm lại nếu tìm được cách gây ra một phản ứng hướng về phía đầu tứ chi, về phía cẳng chân. Nhưng nếu đến chiều mai mà những bệnh chứng không giảm, thì ông cụ tội nghiệp hỏng mất. Cậu có biết do cơ sự nào mà sinh ra cái bệnh này không? Chắc hẳn ông cụ đã bị một chuyện gì dữ dội làm cho tâm thần bại hoại. Đúng. Rastignac vừa nói, vừa nhớ lại hai cô con gái không ngừng làm tổn thương trái tim người cha. Ít ra thì Delphine cũng yêu cha nàng. Eugène nghĩ bụng. Buổi tối ở rạp Italiens, Rastignac tỏ vẻ thận trọng để không muốn làm phu nhân de Nucingen quá hoảng sợ. Anh đừng lo, nàng trả lời khi Eugène vừa nói với nàng những lời đầu tiên. Cha em khỏe lắm. Có điều là sáng nay, chúng em hơi làm cụ xúc động một chút. Tài sản chúng em đang có vấn đề. Anh có nghĩ rằng cái tai họa ấy lớn như thế nào không? Em sẽ không sống được nếu không có lòng quý mến của anh làm cho em trở nên rừng rưng đối với những cái trước đây em coi là những mối lo âu chết người. Bây giờ em chỉ còn sợ có mỗi một điều, một tai họa duy nhất đối với em. Ấy là mất mối tình đã làm em cảm thấy niềm vui sống. Ngoài cái tình cảm ấy ra, em rừng rưng đối với tất cả mọi sự. Em chẳng còn thiết cái gì trên đời này nữa. Anh là tất cả đối với em. Nếu em cảm thấy hạnh phúc được giàu có, thì chính là để được làm vừa lòng anh nhiều hơn. Nghĩ mà xấu hổ. Em vì người tình nhiều hơn là vì cha. Tại sao thế nhỉ? Em chẳng biết nữa. Tất cả cuộc đời em là ở anh. Cha em đã cho em một trái tim, nhưng anh đã làm cho nó đập. Tất cả thiên hạ có chê trách em cũng chẳng cần. Nếu như anh là người không có quyền giận em, anh tha thứ cho em những tội lỗi mà một tình cảm không cưỡng lại được đã bắt em phạm phải. Anh có cho em là một đứa con gái hư không? Ồ không, không thể nào không yêu một người cha tốt như cha chúng em được. Em có thể nào ngăn cha em cuối cùng không nhìn thấy những hậu quả tất nhiên của những cuộc hôn nhân tai hại của chúng em được không? Tại sao cha em đã tán thành những cuộc hôn nhân ấy? Nhiệm vụ của cụ chẳng là suy tính hộ chúng em hay sao? Ngày nay, em biết là cụ đau khổ không kém gì chúng em. Nhưng chúng em biết làm thế nào? An ủi cụ chăng? Chúng em sẽ chẳng an ủi cụ được gì đâu. Thái độ nhẫn nhục của chúng em còn làm cho cụ đau đớn hơn cả những lời kêu ca trách móc kia. Ở đời, có những hoàn cảnh toàn là cay đắng. Eugène nín lặng. Cảm thấy động tâm trước sự bộc lộ ngây thơ của một tình cảm chân thật. Nếu như phụ nữ Paris thường là giả dối, say mùi phù hoa, ích kỷ, kiêu điệu, lạnh nhạt, thì chắc chắn là khi họ yêu thực sự, họ sẽ hiến dâng cho mối tình say đắm của họ nhiều tình cảm hơn những người đàn bà khác. Càng có nhiều nhỏ nhen, họ càng cao cả và trở nên chắc tuyệt. Ngoài ra, Eugène còn lấy làm ngạc nhiên, vì cái tinh thần sâu sắc và chính xác mà người đàn bà vận dụng để phê phán những tình cảm tự nhiên nhất. Khi một mối tình được ưu thế tách rời họ ra khỏi những tình cảm ấy và làm cho họ cách xa nó. Phu nhân de Nucingen lấy làm thất ý về sự im lặng của Eugene. Anh mải nghĩ gì thế? Nàng hỏi chàng. Anh vẫn còn lắng nghe những điểm em vừa nói với anh. Từ trước đến giờ anh vẫn cứ tưởng rằng anh yêu em nhiều hơn là em yêu anh. Nàng mỉm cười và cố cưỡng lại niềm hoan lạc mà nàng cảm thấy. Để câu chuyện không vượt khỏi phạm vi lễ nghi quy định, chưa bao giờ nàng được nghe những lời lẽ rung động của một mối tình trẻ trung và chân thành. Chỉ thêm vài lời nữa là nàng sẽ không tự kìm được nữa. Âu Dần à, nàng đổi hướng câu chuyện. Thế ra anh không biết chuyện gì đã xảy ra à? Ngày mai, tất cả Paris sẽ có mặt ở nhà phu nhân de Beauchamp. Bọn nhà Rochefort và hầu tước de Ajuda đã đồng tình với nhau để không tiết lộ tí gì cả. Bà ấy sẽ không thể nào bỏ được việc tiếp khách, mà hầu tước thì sẽ không đến dự vũ hội của bà. Thiên hạ chỉ bàn tán về chuyện này thôi. Một trò nhớp nhúa như vậy mà thiên hạ coi thường và lại hùa theo nữa. Em không biết là phu nhân de Beauchamp sẽ chết vì chuyện ấy hay sao? Không, Đền Phim vừa nói vừa mỉm cười. Anh không hiểu những hạng đàn bà ấy đâu. Tất cả Paris sẽ đến nhà bà ta và em cũng sẽ có mặt ở đấy. Dẫu sao cũng nhờ có anh mà em có được diễm phúc đó. Nhưng Rastignac nói, đó có phải là một tin đồn đại vô lý như bao nhiêu tin vô lý khác mà người ta thường đồn đại ở Paris không? Ngày mai chúng ta sẽ rõ sự thực. Eugene không trở về quán vu kê. Chàng không thể dứt lòng không hưởng thụ căn nhà mới của chàng được. Đêm trước chàng bắt buộc phải từ biệt Đen Phim lúc 1 giờ đêm, thì giờ đây Đen Phim từ giã chàng vào khoảng 2 giờ đêm để trở về nhà nàng. Hôm sau chàng dậy khá muộn, đợi phu nhân de Nucingen vào khoảng giữa trưa. Nàng đến ăn sáng với chàng. Những người trẻ tuổi thường quá say sưa với những cái hạnh phúc xinh xắn ấy, nên chàng hầu như quên mất ông cụ Gorio. Thật là một cuộc hoan lạc trường kỳ đối với chàng trong quá trình làm quen dần với những nhân vật sang trọng thuộc quyền sở hữu của chàng. Phu nhân de Nucingen có mặt ở đó làm cho tất cả mọi vật có thêm một giá trị mới. Tuy vậy, đến 4 giờ, cặp tình nhân cũng nhớ đến ông cụ Gorio. Họ nghĩ đến cái vui của ông cụ mà ông cụ vẫn tự hứa hẹn khi được tới ở căn nhà này. Eugene có ý kiến cần phải cấp tốc chuyển ông cụ đến đây nếu ông cụ ốm, và chàng chia tay Đen Phim để chạy về quán vu kê. Ông cụ Gorio cũng như Bianchon, không ai có mặt ở bàn ăn cả. Này, gã họa sĩ nói với chàng, lão Gorio quỵ rồi. Bianchon đang ở trên ấy với lão ta. Lão ta đã gặp một trong hai cô con gái, nữ bá tước de Restorama ấy mà. Rồi lão ta cứ muốn ra phố, thế là bệnh đâm nặng thêm. Xã hội sắp mất một món đồ trang hoàng đẹp đẽ nhất đấy. Rastignac lao về phía cầu thang. Này, cậu Eugene! Cậu Eugene! Bà chủ gọi cậu đấy, Sylvia kêu lên. Này cậu! Mụ quá nói với chàng. Ông Gorio và cậu phải dọn đi ngày 15 tháng 2. Đã quá ngày 15 ba ngày rồi đấy. Hôm nay là 18. Cậu và ông ấy phải trả tôi một tháng. Nhưng nếu cậu muốn bảo đảm cho lão Gorio, thì cậu chỉ cần nói với tôi là đủ. Tại sao? Bà không tin à? Tin. Nếu lão ta mê sảng và chết đi, thì mấy đứa con gái của lão ta sẽ không trả cho tôi một xu nào đâu. Tất cả di vật của lão không đáng 10 quan. Sáng nay không hiểu sao, lão ta đã mang những bộ đồ ăn cuối cùng của lão đi. Lão ta ăn mặc như kiểu trai trẻ. Chúa tha tội cho. Tôi cho rằng lão ta đánh phấn hồng, trông lão trẻ hẳn ra. Tôi xin đảm bảo tất cả. Âu Dần vừa nói vừa dùng mình ghê rợn. Chàng cảm thấy một tai họa sắp đến. Chàng lên phòng ông cụ Gorio. Ông già nằm bẹp trên giường và Bianchon ngồi bên cạnh. Chào cụ, Âu Dần nói. Ông già khẽ mỉm cười với chàng, vừa trả lời vừa đưa đôi mắt đục lờ về phía chàng. Còn bé thế nào? Tốt ạ. Còn cụ? Cũng khá. Đừng làm ông cụ mệt, Bianchon vừa nói vừa kéo Ozen ra một góc buồng. Thế nào? Rastignac nói với anh ta. Chỉ có phép thánh mới cứu được ông cụ thôi. Ông cụ bị chứng tụ huyết trầm trọng. Đã đắp thuốc cao hạt cải. Cũng may ông cụ còn ngửi thấy mùi thuốc. Thuốc có tác dụng. Có thể chuyển ông cụ đi được không? Không thể được. Phải để ông cụ ở đây thôi. Phải tránh cho ông cụ mọi chuyển động thân thể và mọi xúc động. Biên cho này, Ozen nói, hai đứa chúng mình sẽ chăm sóc ông cụ. Mình đã mời ông bác sĩ viện trưởng bệnh viện đến rồi. Thế sao? Chiều mai ông ta sẽ cho biết. Ông ta đã hứa với mình là sẽ đến sau buổi làm việc. Khổ một nỗi, khi ông cụ tệ hại này, sáng nay đã phạm một điều dại dột mà ông cụ không chịu nói lý do tại sao. Ông cụ bướng bỉnh như một con lừa. Khi mình nói, ông cụ vờ như không nghe thấy và ngủ để khỏi phải trả lời mình. Hoặc giả nếu ông cụ mở mắt thì ông cụ lại rên. Vừa sáng ông cụ đã ra phố. Ông cụ đi bộ trong thành phố Paris, chẳng biết đến những đâu. Ông cụ đã mang đi tất cả những gì đáng giá, đi làm một cái trò bán chắc phải gió nào đó vượt quá sức ông cụ. Một trong hai cô con gái ông cụ đã đến đây. Nữ bát tước à? Ozen nói. Cái cô cao lớn tóc nâu, mắt sáng và rất sắc nét, chân đẹp, thân hình mềm mại phải không? Đúng. Để mình ngồi riêng với ông cụ một lát nhé. Rastignac nói. Mình sẽ gạn hỏi ông cụ. Với mình, ông cụ sẽ nói hết. Trong thời gian đó mình đi ăn trưa. Nhưng cậu lưu ý, đừng làm ông cụ bị kích động quá. Ta vẫn còn đôi chút hy vọng. Cậu cứ yên chí. Ngày mai, chúng sẽ được vui chơi thỏa thích. Ông cụ Gorio nói với Ozen khi chỉ còn lại hai người. Chúng đi dự một vũ hội lớn đấy. Bố ơi, sáng nay bố đã làm gì vậy để tối nay mệt đến nỗi phải nằm liệt giường thế này? Chả làm gì cả. Anastasia đã đến phải không? Rastignac hỏi. Phải, ông cụ Gorio nói. Thế thì bố đừng giấu con tí gì nhé. Bà ấy còn xin bố gì nữa đấy? Ôi, ông cụ thu thập hết sức lực để nói. Nó khổ quá đấy con à. Nasie không còn đồng nào từ dạo xảy ra cái chuyện kim cương. Để đi vũ hội, nó đã đặt may cái áo kim tuyến thật nổi, thật xinh như một đồ nữ trang. Mụ thợ may của nó, cái quần hèn mặt, không ưng cho nó chịu tiền. Nên chị hầu phòng đã đặt trước 1.000 quan cho cái áo ấy. Khốn khổ con Nasie đến cái nông nỗi đó. Thật đau lòng tôi quá đi mất. Nhưng chị hầu phòng thấy lão Resto không còn tín nhiệm gì Nasie nữa. Chị ta sợ mất tiền, nên thông đồng với mụ thợ may là chỉ giao áo khi nó đã hoàn lại số 1.000 quan đó. Ngày mai là vũ hội rồi. Cái áo đã may xong. Còn Nasie thì cực kỳ đau khổ. Nó muốn mượn những bộ đồ ăn của tôi để đem đi cầm. Chồng nó thì muốn nó đến vũ hội để cho cả Paris nhìn thấy những viên kim cương mà thiên hạ đồn là nó đã bán mất rồi. Nó có thể nào nói được với con quái vật ấy câu này không? Tôi nợ 1.000 quan. Anh trả cho nhé. Không được. Tôi thì cái đó tôi hiểu lắm. Con em đen phim của nó sẽ đến vũ hội với bộ trang phục lộng lẫy. Anastasia không thể nào thua kém em được. Với lại, nước mắt nó đầm đìa. Tội nghiệp con gái tôi. Hôm qua, vì không có 12.000 quan, tôi đã tủi nhục biết bao, nên tôi sẵn sàng hy sinh chút thân tàn của tôi để chuộc cái lỗi lầm ấy. Cậu à, tôi đã có sức chịu đựng được tất cả. Nhưng chuyện thiếu tiền vừa rồi đã làm tôi nẫu ruột. Ôi chào ôi, tôi không ngần ngại 1-2 gì nữa. Tôi ăn mặc tươm tất vào, tôi khỏe khoắn lại. Tôi đi bán những bộ đồ ăn và những chiếc vòng lấy 600 quan. Rồi Tôi đem cầm cho lão Gobseck cái phiếu lợi tức chung thân của tôi trong thời hạn 1 năm, lấy 400 quan trả làm 1 lần. Chà, tôi sẽ ăn bánh nhạt. Hồi còn trẻ, tôi đã ăn được như vậy. Bây giờ như thế nữa cũng được thôi. Ít ra con Nasie của tôi cũng được một buổi tối vui vẻ. Nó sẽ thật là lộng lẫy. Tôi có tờ giấy bạc 1.000 quan đây này, để dưới đầu giường ấy. Tôi ấm cả người lên khi có ở dưới đầu mình cái vật sẽ làm cho con Nasie đáng thương của tôi được sung sướng. Nó có thể tống con Victoria xấu bụng của nó ra khỏi cửa. Đời thuở nhà ai, đứa ở lại không tin chủ nhà. Ngày mai tôi sẽ khỏi. 10 giờ Nasie sẽ đến. Tôi không muốn chúng tưởng là tôi ốm. Chúng sẽ không đi dự vũ hội mất. Chúng nó sẽ săn sóc tôi. Ngày mai, Nasie sẽ ôm hôn tôi như đứa con nó. Những cái vuốt ve của nó sẽ làm tôi khỏi bệnh. Kể ra, cứ tiền thuốc men của tôi cũng có thể đến 1.000 quan ấy chứ. Thà là tôi đem món tiền ấy cho thầy thuốc bách giải của tôi, cho con Nasie của tôi còn hơn. Ít ra, tôi cũng an ủi được nó trong cơn túng quẫn. Việc ấy xí xóa cho tôi cái điều lầm lỗi là đã đặt lợi tức chung thân. Nó ở tận đáy vực thẳm mà tôi không đủ sức kéo nó lên. Ồ, tôi sẽ trở lại thương trường. Tôi sẽ đi Odessa để mua lúa. Ở đấy lúa mì rẻ hơn bên ta 3 lần. Người ta cấm không cho nhập lúa mì bột. Nhưng bọn người thật thà làm ra những đạo luật ấy không nghĩ đến chuyện ngăn cấm những phẩm vật gốc là lúa mì. Sáng nay tôi đã nghĩ ra điều đó. Với bột mì thì ta có thể vớ bẫm được đấy. Ông cụ điên rồi. Âu Dần vừa lẩm bẩm vừa nhìn ông già. Thôi, cụ nằm nghỉ đi. Cụ đừng nói nữa. Âu Dần xuống dưới nhà ăn bữa tối thì gặp Bianchon đi lên. Rồi cả hai người thay phiên nhau thức đêm trông người ốm. Vừa trông vừa làm việc. Người thì đọc sách thuốc. Người thì viết thư cho mẹ và các em gái. Hôm sau, theo ý Bianchon, những bệnh chứng xuất hiện ở người ốm tỏ ra có chiều hướng tốt. Nhưng những bệnh chứng ấy đòi hỏi những sự chăm sóc liên tục mà chỉ có 2 chàng sinh viên mới làm nổi. Và ta không thể thuật lại đây, sợ vi phạm lối ăn nói thanh nhã kiểu cách của thời đại. Nào đặt đỉa hút máu trên tấm thân suy nhược của ông cụ, nào đặt thuốc đồ chườm, nào cho ngâm chân, nào 1.000.000 phép điều trị khác nữa, đòi hỏi phải có sức khỏe và lòng tận tụy của 2 chàng thanh niên. Phu nhân De Resto không lại, nàng cho một gia nhân đến lấy số tiền. Tôi cứ tưởng nó thân hành đến, nhưng cũng là một điều hay. Nó đến thì nó lại chỉ đâm lo ra. Người cha vừa nói vừa tỏ vẻ sung sướng về việc này. 7 giờ tối, Therese cầm một lá thư của Denfim lại. Anh bận gì thế, anh? Vừa mới được yêu mà em đã bị hứng hờ rồi chăng? Trong những chuyện tâm tình rủ rỉ giữa đôi ta, anh đã tỏ ra có một tâm hồn hết sức cao quý, ắt phải thuộc vào hạng người mãi mãi thủy chung khi thấy những tình cảm có biết bao biến thái. Như anh đã từng nói về điều này khi nghe bản kinh cầu nguyện của Môsê, có người bảo nó là đơn điệu, người khác lại cho rằng đó là cái vô biên của âm nhạc. Anh hãy nhớ rằng tối nay em đợi anh để cùng đi vũ hội của phu nhân de Beauchamp. Quả nhiên, hôn ước của ông de Ajuda đã được ký sáng nay tại triều đình. Thế mà nữ tử tước phu nhân đáng thương mãi đến 2 giờ chiều mới biết. Tất cả Paris sẽ kéo đến nhà bà, cũng như dân chúng kéo đến chật quảng trường bãi sỏi khi sắp có một vụ hành hình. Đến để xem bà có giấu được nỗi đau khổ không, có biết chết một cách chững chạc không. Đó chẳng phải là điều gớm ghiếc hay sao? Anh ạ, nếu em đã từng đến nhà bà ta rồi, thì nhất định hôm nay xin chẳng đến làm gì. Nhưng có lẽ là bà ta sẽ không còn tiếp khách nữa. Và thế là bao nhiêu cố gắng của em từ trước đến nay sẽ uổng phí. Tình cảm em khác xa mọi người. Và lại, Em đi cũng là vì anh. Em đợi anh. Trong vòng 2 giờ nữa, nếu anh không đến với em, không biết em có tha thứ được cái tội phụ bạc ấy không? Rastignac cầm lấy bút và trả lời như sau. Anh đang chờ thầy thuốc để hỏi xem cha em có còn sống được nữa hay không. Cụ đang hấp hối. Anh sẽ mang đến em lời phán quyết và e rằng đó là lời phán quyết tử hình. Em sẽ xem có thể đi vũ hội được hay không. Gửi em muôn vàn âu yếm. Ông thầy thuốc đến lúc 8 giờ rưỡi. Tuy không có ý kiến gì lạc quan, nhưng ông ta cũng không nghĩ rằng cái chết sẽ đến ngay tức khắc. Ông ta cho biết trước là sẽ có những lúc tỉnh, lúc mê kế tiếp nhau. Và điều ấy có quan hệ đến tính mạng và lý trí ông cụ. Thả ông cụ chết ngay đi còn hơn. Đó là lời cuối cùng của bác sĩ. Ông dần giao ông cụ Goriot cho Bianchon trông nom và ra đi để mang đến cho phu nhân de Nucingen những tin tức đáng buồn. Theo như đầu óc chàng, còn nặng bổn phận đối với gia đình thì những tin tức ấy ắt hẳn phải làm cho nàng gác mọi hoan lạc. Cậu nói với nó là cứ việc vui chơi thôi. Ông cụ Goriot kêu lên với chàng. Người có vẻ đang thiếp đi, nhưng Rastignac bước ra thì ông cụ ngồi nhỏm dậy. Chàng trẻ tuổi đến trước mặt Delphine, vẻ ngậm ngùi đau khổ. Chàng thấy nàng đã bới tóc, đi giày và chỉ còn mặc chiếc áo dạ hội vào nữa là xong. Nhưng cũng giống như những nét của nhà họa sĩ hoàn thành bức vẽ, công việc tô điểm cuối cùng thường đòi hỏi nhiều thì giờ hơn chính phần vẽ nội dung bức tranh. Sao anh chưa ăn mặc gì cả? Nàng nói. Nhưng thưa phu nhân, cụ nhà... Lại cụ nhà! Nàng kêu lên ngắt lời chàng. Thôi xin anh đừng dạy em cái bổn phận đối với cha em nữa. Em biết cha em từ lâu rồi. Đừng nói nữa, Ozan ạ. Em chỉ nghe anh nói khi nào anh đã trang điểm xong. Therese đã chuẩn bị đủ mọi thứ ở nhà anh. Xe của em đã sẵn sàng. Anh lấy mà dùng rồi trở lại. Chúng ta sẽ vừa đi vũ hội, vừa nói chuyện về cha em. Ta phải đi sớm. Nếu chúng mình bị kẹt vào cái dòng xe ngựa, thì họa may đến 11 giờ chúng mình mới vào được. Thưa phu nhân, thôi anh đi đi, đừng nói nữa. Nàng vừa nói vừa chạy vào tĩnh thất để lấy chuỗi hạt. Cậu Ozan, cậu đi thôi chứ. Cậu sẽ làm phu nhân giận đấy. Therese vừa nói vừa đẩy chàng trẻ tuổi đang kinh hoàng về cái tội giết cha phong lưu diễm lệ ấy. Chàng đi về mặc quần áo. Vừa đi, vừa có những suy nghĩ buồn bã, chán ngán nhất. Chàng thấy xã hội thượng lưu như một biển bùn. Nếu một người dúng chân vào đấy, thì hắn sẽ bị ngập đến tận cổ. Ở đó chỉ có những tội ác ti tiện. Chàng tự nhủ, con người vô trần lớn hơn. Chàng đã nhìn thấy ba biểu tượng lớn của xã hội. Sự phục tùng, sự vật lộn và sự nổi loạn. Tức là gia đình, xã hội thượng lưu và vô trần. Và chàng không dám đứng hẳn về phía nào. Sự phục tùng thì chán ngắt, sự nổi loạn thì không thể làm được, còn sự vật lộn thì bấp bênh. Ý nghĩ của chàng quay về tổ ấm gia đình. Chàng nhớ lại những niềm xúc động trong trắng của cuộc sống êm ả ấy. Chàng hồi tưởng những ngày qua sống giữa những con người nâng niu yêu quý chàng, thích nghi với những quy luật tự nhiên của cảnh gia đình ấm cúng. Những con người thân yêu ấy tìm thấy ở đó một hạnh phúc đầy đủ, liên tục, không có những nỗi lo âu. Mặc dù những ý nghĩ tốt lành này, chàng vẫn thấy mình không đủ can đảm đến giãi bày với Delphine. Đức tin của những tâm hồn trong sạch và nhân danh tình yêu bắt nàng phải tuân theo đạo đức. Thế là cái nền giáo dục vỡ lòng của chàng đã có hiệu quả. Chàng đã yêu một cách ích kỷ. Khiếu nhạy cảm đã khiến chàng thấy rõ tâm địa Delphine. Chàng linh cảm thấy rằng nàng có thể bước qua xác cha để đi dự vũ hội, mà chàng lại không đủ sức đóng vai một người giảng giải lẽ phải trái, cũng như không có đủ can đảm để làm phật ý nàng, cũng chẳng có khí tiết để rời bỏ nàng. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình cái tội đã giành được lẽ phải về mình để cho nàng bị sai trái trong trường hợp này, chàng nghĩ bụng. Thế rồi chàng suy luận về lời nói của thầy thuốc. Chàng vui lòng nghĩ rằng bệnh tình ông cụ Goriot không đến nỗi trầm trọng như chàng tưởng. Thế rồi chàng tìm hàng trăm lý lẽ giết người để bào chữa cho Delphine. nàng không hiểu hiện trạng của cha nàng. Chính bản thân ông cụ cũng sẽ xua nàng đến vũ hội nếu nàng đến thăm. Nhiều khi pháp luật, xã hội với thể thức nghiêm khắc vẫn lên án cái tội ác hiển nhiên, mặc dầu nó đã được miễn thứ bởi vô số trường hợp giảm khinh do sự khác nhau về tính tình, do sự bất đồng về quyền lợi và địa vị gây ra trong nội bộ các gia đình. Ocean muốn tự dối mình. Chàng sẵn sàng hy sinh lương tâm cho tình nhân. Từ hai ngày nay, cuộc sống của chàng thay đổi hết cả. Người đàn bà đã đến gieo rắc hỗn loạn vào cuộc sống của chàng, đã làm mờ cả gia đình, đã tịch thu tất cả để mưu lợi cho họ. Rastignac và Delphim đã gặp nhau trong những điều kiện nhất định để gây cho nhau những nguồn khoái cảm say sưa nhất. Lòng say đắm được sửa soạn một cách công phu của họ ngày càng lớn lên, do một cái nó giết chết những mối tình say đắm, ấy là khoái lạc. Chiếm hữu được người đàn bà ấy, Ocean nhận thấy rằng cho đến tận lúc này, chàng mới chỉ thèm muốn nàng mà thôi. Chàng chỉ yêu nàng sau khi đã hưởng hạnh phúc. Tình yêu có lẽ chỉ là sự thừa nhận khoái lạc. Dù bỉ ổi hay cao thượng, chàng vẫn tôn thờ người đàn bà ấy vì những khoái lạc mà chàng đã đem lại cho nàng như một món sính lễ và vì tất cả những khoái lạc chàng đã thụ hưởng của nàng. Delphine cũng vậy. Nàng yêu Rastignac y như Tantale có thể yêu vị thiên thần nào đến làm thỏa mãn cơn rối lòng của y hoặc làm cho cổ họng khô bỏng của y khỏi khát. Thế cha em ra sao? Phu nhân de Nucingen hỏi khi chàng quay trở lại với bộ quần áo vũ hội. Mệt nặng lắm, chàng trả lời. Nếu nàng cho tôi một bằng chứng về tình yêu của nàng, thì chúng ta chạy lại thăm ông cụ đi. À, vâng, nàng nói, nhưng sau vũ hội nhé. Anh Ocean của em, ngoan nào, đừng có lên lớp em nhé. Ta đi nào. Họ ra đi, Ocean im lặng trên một quãng đường. Anh làm sao thế? Nàng nói. Anh nghe thấy tiếng thở dốc của cha em. Chàng trai trả lời với giọng giận dỗi. Rồi với giọng hùng hồn nồng nhiệt của tuổi trẻ, chàng bắt đầu kể lại cái hành động tàn nhẫn mà phu nhân de Resto đã phạm vì thói phù hoa. Chàng kể lại cơn đau nguy kịch do việc làm tận tình mới rồi của ông cụ gây ra. Chàng nói về cái áo kim tuyến của Anastasia giá đắt như thế nào. Delphine khóc. Mình lại sắp xấu đi đây, nàng nghĩ thầm. Nước mắt nàng bèn ráo ngay. Em sẽ đến trông nom cha em sẽ không rời khỏi giường ông cụ. Nàng nói tiếp. Ồ, em như thế mới đúng ý anh mong muốn. Rastignac nói to. Đèn của 500 cỗ xe soi sáng khắp xung quanh dinh thự Beauchamp. Mỗi bên khung cửa sáng rực rỡ có một gã vệ sĩ đứng chấn. Xã hội thượng lưu cuồn cuộn kéo đến quá đông đảo và ai cũng nóng lòng muốn gặp người đàn bà quý phái kia giữa lúc bà ta đương suy sụp. Cho nên khi phu nhân de Nucingen và Rastignac xuất hiện thì mọi căn phòng ở tầng dưới dinh thự đã đầy ắp người. Kể từ dạo tất cả triều đình đổ xô đến nhà đại công nương khi vua Louis XIV triệt mất người yêu của nàng thì không có vụ tình hận nào đặc sắc hơn vụ phu nhân de Beauchamp. Trong cảnh ngộ ấy, người con gái cuối cùng của dòng họ gần như vương giả là dòng họ Bourgogne đã tỏ ra được nỗi đau khổ của mình. Và cho đến giờ phút cuối cùng, nàng vẫn chế ngự được đám người quý phái mà nàng đã tiếp nhận những vẻ kiêu bạc phù hoa của họ. Chẳng qua là để bắt nó làm nổi thêm sự đắc thắng mối tình của nàng mà thôi. Trang phục và nụ cười của các bà các cô đẹp nhất Paris làm cho các phòng khách rực rỡ lên. Những nhân vật danh vọng nhất của triều đình, những vị sứ thần, những ngài tổng trưởng, những con người nổi danh đủ các loại, loè loẹt bội tinh, huy chương sặc sỡ muôn màu, chen chúc nhau quanh nữ tử tước. Phường nhạc tấu lên những nét cơ điệu của nhạc khúc dưới ánh vàng son rực rỡ của tòa lâu đài, mà vị nữ chúa coi như vắng vẻ không người. Phu nhân de Beauchamp đứng ở phía trước phòng khách thứ nhất để tiếp đón những kẻ mang danh là bạn của nàng. Nàng mặc toàn đồ trắng, tóc tết bím sơ sài, không cài đồ trang sức gì. Nàng có vẻ bình thản, không hề lộ vẻ đau khổ, cũng như không tỏ vẻ kiêu hãnh hoặc một niềm vui giả tạo. Không ai biết được tâm hồn nàng lúc ấy thế nào. Trông nàng chẳng khác gì một pho tượng Niobe bằng cẩm thạch. Nụ cười của nàng với các bạn thân đôi lúc có vẻ mỉa mai giễu cợt, nhưng với tất cả mọi người, nàng tỏ ra không có gì đổi khác, vẫn giữ được phong độ y như hồi nàng đang sống trong hạnh phúc thắm tươi, đến nỗi những kẻ lãnh đạm nhất cũng phải khâm phục nàng như những nàng thiếu nữ La Mã thuở xưa hoan hô người đấu sĩ biết mỉm cười khi tắt thở. Giới thượng lưu hình như trang điểm để từ biệt một trong những vị nữ chúa của mình. Tôi chỉ lo cậu không đến, nàng nói với Rastignac. Thưa phu nhân, chàng nói giọng cảm động và cho là nàng có ý trách móc mình. Tôi đã đến và sẽ ở lại sau cùng. Hay lắm, nàng vừa nói vừa cầm lấy tay chàng. Có lẽ ở đây cậu là người duy nhất tôi có thể tin cậy được. Cậu ạ, cậu hãy yêu một người đàn bà nào mà cậu có thể yêu mãi mãi. Đừng bỏ rơi một ai đấy nhé. Nàng khoác tay Rastignac và dẫn chàng đến một chiếc trường kỳ ở phòng khách người ta đang đánh bài. Cậu hãy đi đến nhà hầu tước, nàng nói với chàng. Anh Jacques, hầu phòng của tôi sẽ đưa cậu đến đấy và sẽ đưa cậu một phong thư gửi cho hầu tước. Tôi yêu cầu ông ta trả lại những thư từ của tôi. Tôi tin rằng ông ta sẽ trao cho cậu toàn bộ tập thư. Nếu cậu lấy được tập thư thì lên phòng tôi. Người nhà sẽ báo cho tôi biết. Nàng đứng dậy để ra đón nữ công tước de Langeais, người bạn gái thân thiết nhất của nàng, hôm đó cũng đến. Rastignac đi, chàng đến tìm hầu tước Diajuda ở lâu đài Rochefort, là nơi ông ta đến chơi buổi tối, và chàng đã gặp. Hầu tước dẫn chàng về nhà, trao cho chàng một cái hộp và nói, trong này có đủ cả đấy. Ông ta có ý muốn trò chuyện với Eugen, một là để hỏi han chàng về tình hình buổi vũ hội và nữ tử tước ra sao, hai là để thổ lộ với chàng là có lẽ ông ta cũng đã thất vọng về cuộc hôn nhân rồi, mà sau này thì ông ta cũng thất vọng thật. Nhưng một tia kiêu ngạo lóe lên trong ánh mắt, và thế là ông ta đã có can đảm đáng buồn là giữ kín những xúc cảm cao thượng nhất của mình. Ông Eugen thân mến, ông đừng nói chuyện gì về tôi với phu nhân nhé. Ông ta siết chặt tay Rastignac, cử chỉ thân mật đượm vẻ buồn rầu và ra hiệu cho chàng về. Eugen trở lại dinh thự Beauchamp và được dẫn vào phòng riêng nữ tử tước. Ở đấy, chàng thấy hành lý chuẩn bị cho một cuộc hành trình. Chàng ngồi xuống bên lò sưởi, nhìn cái hộp nhỏ gỗ bách và cảm thấy buồn thấm thía. Đối với chàng, phu nhân de Beauchamp có cái lớn lao của những nữ thần trong Iliad. À, cậu! Nữ tử tước vừa nói vừa bước vào và vịn tay vào vai Rastignac. Chàng thấy bà chị họ nước mắt chứa chan, mắt nàng ngước lên, một bàn tay run run, còn bàn tay kia giơ lên. Bỗng nàng cầm lấy hộp, cho vào lò lửa và nhìn hộp bốc cháy. Họ đang nhảy, họ đều đến đúng giờ, chỉ có cái chết là đến chậm mà thôi. Xuyệt, cậu ạ! Nàng vừa nói vừa đặt một ngón tay lên miệng Rastignac khi chàng sắp nói. Tôi sẽ không bao giờ trông thấy Paris và cũng chẳng bao giờ gặp thiên hạ nữa. Đến 5 giờ sáng, tôi sẽ khởi hành đi, vùi thân ở chốn tận cùng xứ Normandy. Tôi đã phải sửa soạn hành trang từ lúc 3 giờ chiều, ký các giấy tờ, nhìn qua các công việc giao dịch mà tôi không thể nhờ ai đến. Nàng bỗng ngừng lại. Chắc chắn người ta có thể tìm thấy ông ta ở nhà. Nàng lại ngừng lời, trong dạ não nùng đau khổ. Trong những lúc như thế này, cái gì cũng là đau thương và có những lời không thể nào thốt ra được. Thế là, nàng nói tiếp, tối nay tôi trông chờ ở cậu để giúp tôi cái việc cuối cùng đó. Tôi muốn cậu hiểu tấm lòng thấm thiết của tôi đối với cậu. Tôi sẽ luôn nghĩ đến cậu, đã thấy cậu tốt bụng và cao thượng, trẻ trung và ngay thật ở giữa cái xã hội này, nơi mà những đức tính ấy thật là hiếm có. Tôi mong rằng thỉnh thoảng cậu cũng nhớ đến tôi. Đây, nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Đây là cái cháp đựng tất tay của tôi. Mỗi khi tôi xỏ vào đi dự vũ hội hay đi xem hát, tôi cảm thấy mình xinh đẹp vì rằng tôi sung sướng mỗi lần mở đến cái cháp này là tôi để lại trong đó một tâm tư mỹ lệ. Cho nên cái cháp này chứa đựng nhiều tâm hồn của tôi đấy. Trong đó có cả một phu nhân de Beauchamp ngày nay không còn nữa. Cậu hãy nhận lấy nó Tôi sẽ cho người mang lại nhà cậu ở phố Artois. Tối nay phu nhân de Nucingen đẹp lắm. Cậu hãy yêu nàng thắm thiết nhé. Cậu ạ, nếu chúng ta không gặp nhau nữa, thì cậu hãy tin là tôi sẽ cầu chúc cho cậu là người đã đối tốt với tôi. Chúng ta xuống đi. Tôi không muốn để họ nghĩ là tôi đang khóc. Rồi đây trước mắt tôi là tháng ngày rằng rặc. Tôi sẽ chỉ có một thân, sẽ chẳng còn ai đến soi mói những giọt lệ của tôi. Ta hãy nhìn lại căn phòng này một lần nữa. Nàng ngừng lại, rồi sau một lúc đưa tay bưng mắt. Nàng lau mắt, lấy nước lạnh rửa mắt, rồi khoác tay chàng sinh viên. Ta đi nào, nàng nói. Rastignac chưa từng cảm thấy mối xúc động nào mãnh liệt như khi chàng tiếp xúc với nỗi đau khổ bị nén lại một cách cao thượng như vậy. Trở lại phòng vũ hội, Ocean đi vòng một lượt bên phu nhân de Beauchamp. Ấy là cử chỉ quan tâm cuối cùng và tế nhị của người đàn bà kiều diễm này. Chẳng mấy lúc, chàng đã nhìn thấy hai chị em phu nhân de Resto và phu nhân de Nucingen. Nữ bá tước trông thật lộng lẫy, với tất cả những hạt kim cương của nàng được phô bày. Những hạt kim cương hẳn đang nóng bỏng trên người nàng và nàng đeo lần này là lần cuối cùng. Dù tính kiêu hãnh và tình yêu của nàng mãnh liệt đến mấy, nàng cũng không chịu đựng nổi cái nhìn của chồng nàng. Cảnh tượng đó tất nhiên không làm cho ý nghĩ của Rastignac bớt phiền muộn. Dưới những hạt kim cương của hai chị em, chàng lại nhìn thấy cái giường tiều tụy ông cụ Gorio đang nằm. Thái độ buồn bã của chàng đã làm cho nữ tử tước hiểu lầm, nên nàng rút tay về. Cậu cứ đi, tôi không muốn làm cậu thiệt mất một cuộc vui, nàng nói. Chỉ một lát sau, Delphine đã gọi chàng. Nàng lấy làm sung sướng về ấn tượng mà mình gây ra. Nàng thích được đặt dưới chân chàng tất cả những sự tôn sùng mà nàng thu lượm được trong cái giới thượng lưu này, cái giới mà nàng mong mỏi được thu nhận vào. Anh thấy Nasia thế nào? Nàng hỏi chàng. Bà ấy đã cầm cố cả đến cái chết của ông cụ. Khoảng 4 giờ sáng, đám đông trong các phòng khách bắt đầu vãn. Chẳng mấy lúc tiếng nhạc cũng im, chỉ còn nữ công tước de Langeais và Rastignac trong phòng khách lớn. Nữ tử tước tưởng chỉ gặp mình chàng sinh viên ở đấy. Bèn tới phòng khách lớn sau khi đã nói lời vĩnh biệt với ông de Beauchamp. Ông de Beauchamp vừa đi lên phòng ngủ, vừa nhắc lại với nữ tử tước. Mình ạ, vào tuổi mình mà đã khép cửa phòng thu thì thật là lầm đấy. Thôi, ở lại với bà con. Nhìn thấy nữ công tước, phu nhân de Beauchamp không nén được một tiếng kêu bật lên. Chị Clara, em đã đoán được ý chị. Phu nhân de Langeais nói, chị ra đi không trở về nữa. Nhưng trước khi ra đi, thế nào chị cũng phải nghe em nói, và chúng ta phải hiểu lòng nhau mới được. Bà ta nắm lấy cánh tay người bạn gái, dìu nàng sang phòng khách bên cạnh, rồi ở đó nhìn nàng, đôi mắt ướt lệ. Bà ta ôm ghì lấy nàng và hôn lên má. Chị ơi, em không muốn từ giã chị một cách lãnh đạm vô tình, vì như thế thì em sẽ ân hận quá. Chị có thể tin cậy ở em như ở chính chị vậy. Tối nay, chị đã tỏ ra rất cao cả. Em cũng cảm thấy xứng đáng với chị và muốn chứng tỏ với chị điều ấy. Em đã có lỗi đối với chị. Có lúc em đã không phải đối với chị. Chị tha lỗi cho em, chị nhé. Em xin xí xóa tất cả những gì đã có thể làm mích lòng chị. Em chỉ muốn chuộc lại những lời nói của em thôi. Chúng mình là đồng bệnh tương lân mà. Và em không biết, rồi đây trong hai chị em mình, ai sẽ là người đau khổ hơn. Tối nay ông de Montchivu không đến đấy. Chị hiểu không? Chị Clara, ai đã trông thấy chị trong buổi vũ hội vừa rồi sẽ không bao giờ quên được chị. Riêng em thử cố gắng một lần cuối cùng. Nếu thất bại, em sẽ vào nhà tu kín. Còn chị đi đâu đấy? Đi Normandy, đến Cô Celeste yêu thương và cầu nguyện cho đến ngày Chúa gọi em ra khỏi thế gian này. Lại đây, cậu Rastignac. Nữ tử tước nói, giọng xúc động và nghĩ rằng chàng trẻ tuổi đang chờ đợi. Chàng sinh viên nhún đầu gối, cầm tay bà chị họ và hôn. Chị Antoinette, xin vĩnh biệt chị. Phu nhân de Beauchamp nói tiếp, chúc chị hạnh phúc. Còn về phần cậu, cậu có hạnh phúc rồi. Cậu còn trẻ, cậu còn có thể tin tưởng được ở một cái gì đó. Nàng nói với chàng sinh viên. Thế là từ khi dã chốn phồn hoa này, tôi đã được hưởng, như một số kẻ hấp hối tốt phúc, những mối cảm xúc thiêng liêng, chân thành của tôi. Rastignac ra đi vào khoảng 5 giờ, sau khi đã nhìn thấy phu nhân de Beauchamp lên chiếc xe ngựa hòm du lịch, sau khi đã nhận lời vĩnh biệt cuối cùng đẫm lệ của nàng. Những giọt lệ chứng tỏ rằng những con người cao siêu nhất cũng không thoát khỏi luật lệ của trái tim, và cuộc sống của họ không phải là không có những điều phiền muộn như một vài kẻ mị dân muốn làm cho chàng tưởng như vậy. Ocean đi bộ trở về quán Vu Kê trong lúc thời tiết ẩm và lạnh. Cuộc rèn luyện đối với chàng đường sắp hoàn thành. Chúng mình không thể cứu sống được ông cụ Goriot đáng thương này đâu, Bianchon nói khi Rastignac bước vào phòng ông cụ láng giềng. Này cậu, Ocean nói với bạn sau khi nhìn ông cụ đang ngủ thiếp. Đây, cậu cứ việc theo đuổi cái số phận soàng sĩnh mà cậu ước mơ khiêm tốn. Còn mình đang ở trong địa ngục, và nhất định mình phải ở lại trong đó. Dù thiên hạ có nói xấu với cậu về xã hội thượng lưu đến đâu chăng nữa, cậu hãy cứ im đi. Không có nhà thơ Juvenal nào có thể mô tả nổi sự kinh tởm phủ đầy vàng ngọc của cái xã hội ấy đâu. 2 giờ chiều ngày hôm sau, Bianchon đánh thức Rastignac. Bianchon cần phải ra phố, nhờ chàng trông ông cụ Goriot. Bệnh tình buổi sáng hôm đấy đã trở nên trầm trọng. Ông cụ không sống nổi 2 ngày nữa đâu. 6 giờ nữa cũng chưa chắc. Chàng sinh viên trường thuốc nói, thế nhưng chúng ta vẫn phải còn nước còn tát, phải dùng những phương tiện chạy chữa đắt tiền cho ông cụ. Chúng ta sẵn lòng làm những người khán hộ cho ông cụ, nhưng mình thì một xu cũng không có. Mình đã lục các túi, các ngăn kéo tủ của ông cụ. Kết quả là số 0. Mình đã hỏi ông cụ trong một lúc ông cụ tỉnh. Ông cụ nói với mình là cụ không có đến một đồng xu nhỏ. Còn cậu có bao nhiêu? Mình còn 20 quan, Rastignac trả lời, nhưng mình sẽ đem đi đánh bạc. Thế nào mình cũng được. Nhớ thua thì sao? Mình sẽ hỏi tiền các con rể và con gái ông cụ. Thế họ không đưa thì sao? Bianchon nói. Việc cấp bách nhất trong lúc này không phải là xoay tiền, mà là phải chườm thuốc hạt cải nóng từ bàn chân lên đến nửa đùi ông cụ. Nếu ông cụ kêu lên thì là có hy vọng đấy. Cậu biết cách làm đấy chứ? Và lại Christopher sẽ giúp cậu. Còn mình sẽ đến hiệu thuốc bảo lãnh tất cả những món thuốc men mà chúng mình sẽ đến lấy. Khổ một nỗi không thể khiêng ông cụ đến nhà thương được. Giá đến được thì ông cụ có thể khá hơn. Nào, đi sang đó để mình bàn giao cho cậu, và cậu không được bỏ ông cụ trong lúc mình chưa về đấy. 2 chàng thanh niên vào căn phòng ông cụ nằm. Ông dần phát hoảng vì sự thay đổi của bộ mặt kia. Nhăn nhó, trắng bệch và suy nhược một cách ghê gớm. Thế nào, bố ơi? Chàng vừa nói vừa cúi xuống cỗ giường tồi tàn. Ông cụ Goriot ngước đôi mắt lờ đờ về phía Ocean, nhìn chàng thật chăm chú mà không nhận ra chàng. Chàng sinh viên không chịu đựng nổi cảnh tượng này. Đôi mắt chàng đẫm lệ. Này, Bianchon, có cần treo rèm ở cửa sổ không? Không cần. Thời tiết không ảnh hưởng gì đến ông cụ nữa đâu. Nếu ông cụ cảm thấy nóng hay lạnh thì đã phúc. Tuy vậy, chúng mình cần có lửa để sắc thuốc và làm nhiều cái khác. Mình sẽ gửi cho cậu một ít bó củi cành để chúng mình dùng cho đến khi có củi. Ngày và đêm qua, mình đã đốt củi của cậu và tất cả những bánh than bùn của ông cụ tội nghiệp. Hôm qua ẩm trời, nước nhỏ giọt trên tường. Mình chỉ mới làm căn phòng khô ráo qua loa được một chút. Christopher đã quét nhà. Thật đúng là một cái chuồng ngựa. Mình đã đốt cây đỗ tùng trong phòng. Nó hôi hám quá sức. Trời, Rastignac nói. Còn những cô con gái ông cụ. Này, nếu ông cụ đòi uống, cậu sẽ đưa cho ông cụ cái này nhé. Chàng sinh viên nội trú vừa nói, vừa chỉ cho Rastignac cái bình lớn màu trắng. Nếu cậu thấy ông cụ kêu rên mà bụng lại nóng và rắn, thì cậu nhờ Christopher giúp đắp thuốc cho ông cụ. Cậu hiểu đấy. nếu không ưng ông cụ bị kích động mạnh, nếu ông cụ nói nhiều. Tóm lại, nếu ông cụ có hơi mê sản một chút thì cậu cứ để mặc. Không phải là triệu chứng xấu đâu. Nhưng cậu sai Christopher đến bệnh viện Cochin, bác sĩ của bạn mình. Bạn mình hoặc mình sẽ đến đắp ngải cứu cho ông cụ. Sáng nay, lúc cậu còn đang ngủ, chúng mình đã làm một cuộc đại chẩn bệnh với một môn đồ của bác sĩ Gan, bác sĩ trưởng nhà thương Hotel Dieu và ông bác sĩ trưởng bọn mình. Các vị ấy cho rằng đã nhận ra những triệu chứng kỳ lạ và chứng minh sẽ theo dõi những tiến triển của bệnh tình, cốt để xác minh nhiều vấn đề khoa học khá quan trọng. Một trong các vị ấy cho rằng nếu áp lực huyết thanh tác động vào tạng phủ này mà mạnh hơn vào tạng phủ kia thì nó có thể phát ra những hiện tượng đặc biệt. Vậy nếu ông cụ nói gì thì cậu hãy lắng nghe cẩn thận để xem những lời nói của ông cụ thuộc loại tư tưởng nào. Có phải là vấn đề hồi ức, suy luận hoặc phán đoán không? Xem ông cụ nghĩ về những chuyện ngoại cảnh hay những chuyện nội tâm. Xem ông cụ có suy tính hoặc nghĩ đến quá khứ không? Tóm lại, cậu phải sẵn sàng báo cáo chính xác cho bọn mình biết. Cũng có thể là hiện tượng xâm nhập xảy ra toàn bộ và ông cụ sẽ chết trong tình trạng hôn mê như lúc này. Trong loại bệnh này, cái gì cũng thật là kỳ quái. Nếu tai họa nổ ra ở chỗ này, Bianchon vừa nói, vừa chỉ cái xương tròn đầu của bệnh nhân, thì đại loại sẽ có những kiểu hiện tượng đặc biệt. Bộ não khôi phục lại được một số năng khiếu và cái chết sẽ đến chậm hơn. Thanh dịch có thể rút lui khỏi não bộ theo những con đường mà chỉ có mổ xác người ta mới biết được. Ở nhà thương phế tật, có một ông cụ ngớ ngẩn. Trong người thanh dịch chảy theo đường xương sống. Ông cụ đau khiếp lắm, nhưng cứ sống. Chúng vui chơi có được thỏa thích không? Ông cụ Gorio hỏi khi nhận ra Ocean. Trời, ông cụ chỉ nghĩ đến con gái. Bianchon nói, đêm qua ông cụ đã nói với mình hàng trăm lần. Chúng khiêu vũ đấy, con bé đã có cái áo rồi. Ông cụ gọi các con bằng tên thật. Mẹ kiếp, ông cụ lầm mình phát khóc với cái giọng như thế này. Delphine, con Delphine bé bỏng của bố. Nasie. Thú thực là nghe mà ứa nước mắt. Chàng sinh viên trường thuốc nói. Delphine. Ông cụ nói, nó đứng kia phải không? Tôi đã biết mà. Thế là đôi mắt ông cụ lấy lại được vẻ tinh nhanh điên loạn để nhìn những bức tường và cửa ra vào. Mình xuống bảo chị Sinve làm thuốc cao hụt cải. Bianchon kêu lên, lúc này thuận tiện đây. Chỉ còn Rastignac ở lại bên ông cụ. Chàng ngồi ở chân giường, đôi mắt đăm đăm nhìn cái đầu trông thật đáng sợ và thương tâm ấy. Phu nhân để bao rằng thì chạy trốn, ông cụ thì sắp chết. Chàng nói, những tâm hồn cao quý khó lòng thọ được trong cõi đời này. Đúng thế, làm sao mà những tình cảm lớn lao lại có thể hòa hợp được với một xã hội ti tiện, nhỏ nhen, phù phiếm. Những hình ảnh của buổi vũ hội chàng đã tham dự là hiện ra trong trí nhớ chàng. Nó trái ngược với cảnh tượng cái giường chết tiệt này. Đột nhiên, Bianchon lại xuất hiện. Ocean này, mình vừa gặp ông bác sĩ trưởng của bọn mình, thế là mình chạy một mạch về đây. Nếu ở ông cụ có những triệu chứng của lý trí, nếu ông cụ nói thì đặt ông cụ nằm lên một lá cao hột cải dài. Làm thế nào quấn mù tạc được từ gáy cho đến hết sống lưng, rồi gọi cho bọn mình nhé. Bianchon thân mến, Ocean nói. Ồ, đây là một công tác khoa học mà. Chàng sinh viên trường thuốc nói với tất cả nhiệt tình của một tín đồ mới. Thế ra chỉ có riêng mình vì tình cảm mà trông nom ông cụ tội nghiệp này đây. Ocean nói. Nếu cậu trông thấy mình sáng nay, cậu sẽ không nói thế. Bianchon trả lời. Anh ta không lấy làm phật ý vì câu nói của Rastignac. Những thầy thuốc đã hành nghề thì chỉ nhìn thấy bệnh trạng thôi. Còn mình nhìn thấy cả người bệnh nữa đấy, cậu em thân mến của tôi ạ. Anh ta đi ra, để lại Ocean một mình với ông già và mối lo ngại là chẳng mấy lúc bệnh nhân sẽ lên một cơn kịch bệnh. À, cậu đấy ư, con yêu quý của tôi. Ông cụ Gorio nói khi nhận ra Ocean. Cụ có đỡ không? Chàng sinh viên vừa hỏi, vừa cầm bàn tay ông cụ. Có. Lúc này đầu tôi nhức như búa bổ, nhưng bây giờ nó đã nhẹ đi. Cậu có gặp các con gái tôi không? Chúng sắp đến đấy. Chúng biết tôi ốm là chúng chạy đến ngay đấy. Hồi ở phố Jusienne, chúng đã chăm nom tôi không biết bao nhiêu mà kể. Lạy Chúa, tôi chỉ muốn căn phòng tôi sạch sẽ một chút để đón tiếp chúng. Có một cái cậu nào đã đốt hết những bánh than bùn của tôi rồi. Nghe có tiếng Christopher đấy. Ocean nói với ông cụ. Anh ta khuân lên cho cụ củi của cái nhà cậu ấy gửi cho cụ đấy. Tốt lắm. Nhưng lấy gì mà trả tiền củi? Tôi chẳng có lấy một xu cậu à. Tôi đã cho hết. Hết tất cả rồi. Giờ tôi phải sống bằng của bố thí. Nhưng cái áo kim tuyến có đẹp không đã? Chào ôi, đau quá. Cảm ơn Christopher nhá. Chúa sẽ thưởng công cho anh đấy. Anh bạn à. Còn tôi chẳng còn gì cả. Để rồi tôi sẽ trả công cho anh. Anh và chị Sylvia. Âu dần dỉ tay anh con trai. Các con gái tôi đã bảo với anh là chúng sắp đến phải không? Anh Christopher, anh lại đến chỗ chúng đi. Tôi sẽ cho anh 5 quan. Anh nói với chúng là tôi khó ở. Tôi muốn ôm hôn chúng, muốn trông thấy chúng một lần nữa trước khi chết. Anh nói với chúng như thế, nhưng đừng làm chúng sợ quá đấy. Thấy Rusty nhắc ra hiệu, Christopher bèn đi ra. Chúng sắp đến đấy, ông cụ nói. Tôi biết chúng mà. Con bé đen phim ngoan ngoãn ấy, nếu tôi chết đi sẽ làm cho nó phiền muộn đến thế nào. Cả con Nasir cũng thế. Tôi không muốn chết để khỏi làm cho chúng phải khóc. Cậu Ocean ơi, chết đi nghĩa là không được trông thấy chúng nữa. Ở cái cõi âm ấy, tôi sẽ buồn lắm. Đối với một người cha, địa ngục có lẽ là sống không con cái, và tôi đã làm quen với địa ngục từ khi chúng đi lấy chồng. Thiên đàng của tôi xưa là phố Jusienne. Này cậu, nếu tôi lên thiên đàng, thì vong hồn tôi sẽ có thể trở về trái đất quanh quất bên chúng. Tôi đã nghe nói những chuyện như thế. Có thật thế không? Tôi tưởng chừng lúc này như đang nhìn thấy chúng y như hồi trước ở phố Jusienne. Buổi sáng, chúng ở trên gác xuống. Chúng nói, chào bố ạ. Tôi bế chúng lên lòng, đùa nghịch với chúng, chọc ghẹo chúng. Chúng ngoan ngoãn vuốt ve tôi. Sáng nào cũng ăn bữa sáng với nhau, rồi lại ăn bữa tối với nhau. Nghĩa là tôi làm người cha. Tôi được vui thú vì những đứa con tôi. Hồi chúng ở phố Jusienne, chúng không biết lý sự. Chúng chẳng hiểu tí gì về xã hội phồn hoa. Chúng yêu tôi lắm. Trời ơi, sao chúng không cứ bé mãi nhỉ? Ôi chào, đau đầu, đầu, buốt đầu quá. Ôi chào, xin lỗi nha. Các con ơi, cha đang đau ghê gớm và chắc hẳn phải là cơn đau da trỏ đây, vì các con đã khiến cha quá cứng rắn với đau khổ rồi. Trời ơi, giá tôi chỉ được nắm bàn tay chúng trong tay thôi, thì tôi cũng sẽ chẳng biết gì là đau nữa. Cậu có tin là chúng sẽ đến không? Cái nhà anh Christopher thì ngớ ngẩn quá. Đáng lẽ tôi phải đích thân đi mới được. Anh ta sắp được trông thấy chúng đấy. Còn cậu hôm qua đã đến dự vũ hội mà. Vậy cậu hãy nói cho tôi biết chúng ra sao. Chúng không biết tí gì về bệnh hoạn tôi có phải không? Tội nghiệp những con bé. Nếu biết thì chúng đã chẳng nhảy đâu. Chào ôi, tôi không muốn ốm nữa. Chúng còn cần rất nhiều đến tôi. Tài sản chúng bị xâm phạm. Chúng rơi vào tay những thằng chồng như thế đấy. Cậu chữa khỏi cho tôi đi. Cậu chữa khỏi cho tôi đi. Ôi chào, tôi đau quá. Ôi chào, Cậu thấy đấy, phải chữa khỏi cho tôi mới được. Vì chúng đang cần tiền và tôi biết kiếm tiền ở nơi nào. Tôi sẽ đi Odessa làm mì. Tôi là một thằng tinh danh, tôi sẽ kiếm được hàng triệu mà. Ôi chào, tôi đau quá đi mất. Gurio im lặng một lúc, tỏ vẻ hết sức cố gắng thu thập sức lực để chịu đựng cơn đau. Nếu chúng ở đây thì tôi sẽ không kêu rên đâu, ông cụ nói. Còn kêu rên để làm gì mới được chứ? Cơn đau bỗng dịu đi một chút và được như thế một lúc lâu. Christopher trở về. Rastignac tưởng ông cụ Goriot đã ngủ, bèn để mặc anh ta bô bô kể lại công việc đã được giao phó. Thưa cậu, anh ta nói, đầu tiên tôi đến nhà phu nhân bá tước, nhưng tôi không thể nào thưa chuyện với phu nhân được, vì phu nhân đang có những việc quan trọng với chồng. Vì tôi nài mãi nên chính ông Deresto ra và nói như thế này. Ông Goriot sắp chết à? Ấy, chết đi là tốt hơn cả đấy. Tôi đang cần bà Resto để giải quyết nốt nhiều việc quan trọng. Khi nào xong xuôi cả, bà ấy sẽ đi. Cái nhà ông ấy có vẻ đang tức giận. Tôi sắp đi ra thì phu nhân vào phòng đợi qua một cửa mà tôi không nhìn thấy. Phu nhân nói với tôi, anh Christopher, anh nói với cha tôi là tôi đang tranh cãi với chồng tôi. Tôi không thể dứt mà đi được. Đó là việc sinh tử của các con tôi đấy. Nhưng hễ mọi việc xong xuôi một cái là tôi đi ngay. Còn nam tước phu nhân thì lại là chuyện khác. Tôi không được gặp bà ấy nên không nói được gì. À, chị hầu phòng nói với tôi. Phu nhân ở vũ hội về lúc 5 giờ một khắc. Phu nhân đang ngủ. Nếu tôi đánh thức phu nhân trước 12 giờ trưa, phu nhân sẽ giày tôi. Khi nào phu nhân lắc chuông gọi, tôi sẽ thưa với phu nhân là cụ nhà mệt nặng hơn. Tin chẳng lành thì lúc nào nói với phu nhân chẳng được. Vội gì? Tôi đã khẩn khoản mãi mà chẳng ích gì. À phải, tôi đã xin thưa chuyện với ông nam tước, nhưng ông ấy đi vắng. Không một cô con gái nào đến cả. Rastignac kêu lên, mình phải viết thư cho cả hai mới được. Không một đứa nào cả. Ông cụ vừa đáp lại, vừa ngồi nhỏm dậy. Chúng bận việc, chúng ngủ, chúng sẽ không đến. Tôi vẫn biết mà. Có chết mới biết thế nào là con với cái. Chà, anh bạn ơi, anh đừng lấy vợ, anh chớ có con. Anh cho chúng đời sống, thì chúng cho anh cái chết đấy. Anh đưa chúng vào đời, chúng lại đuổi anh ra khỏi đời. Không, chúng sẽ không đến đâu. Tôi biết điều ấy từ 10 năm nay rồi. Đôi khi tôi cũng đã nghĩ bụng như thế, nhưng tôi vẫn không dám tin hẳn. Trong mỗi con mắt ông cụ có một giọt nước mắt rưng rưng trên cái vành đỏ, không rớt xuống. Chào ôi, nếu tôi vẫn giàu có, nếu tôi giữ nguyên tài sản của tôi, nếu tôi đã không đem tài sản của tôi cho chúng, thì chúng sẽ có mặt ở đây, chúng sẽ chùn chụt hôn má tôi. Thì tôi sẽ ở trong một tòa dinh thự, tôi có thể có những căn phòng đẹp đẽ, đầy tớ và lò sưởi của riêng tôi. Và chúng sẽ khóc sướt mướt với chồng, với con, lũ lĩ kéo đến. Tôi sẽ có tất cả những cái đó. Nhưng chẳng có một tí gì cả. Có tiền thì có hết, kể cả những đứa con gái. Chao ôi, tiền của tôi đâu rồi? Nếu tôi có của cải để lại, thì hẳn là chúng sẽ buộc thuốc cho tôi, sẽ chăm nom tôi. Tôi sẽ được nghe thấy tiếng, được trông thấy mặt chúng. Chao ôi, con trai yêu quý của tôi, con trai duy nhất của tôi. Tôi lại thích cái cảnh cô đơn và khổ cực này hơn. Khi một con người nghèo khổ được yêu, thì ít ra hắn cũng chắc chắn là người ta yêu hắn thật. Không, tôi muốn giàu có, tôi sẽ được trông thấy chúng. Biết đâu đấy, cả hai đứa đều có trái tim đá. Vì tôi yêu thương chúng quá, nên chúng chẳng thương yêu gì tôi cả. Một người cha bao giờ cũng phải giàu, phải gò bó con mình như cầm cương con ngựa bất chắc vậy. Thế mà tôi đã quỳ gối trước chúng. Lũ khốn nạn, bây giờ chúng kết thúc xứng đáng với cách đối xử của chúng từ 10 năm nay như thế đấy. Cậu không biết hồi mới lấy chồng, chúng chăm nom tôi từng ly từng tí như thế nào. Ôi chào, tôi đau chết đi được. Hồi ấy, tôi vừa cho mỗi đứa ngót 80 vạn quan. Chúng cũng như chồng chúng không thể xử tàn tệ đối với tôi được. Chúng tiếp đón tôi. Cha yêu của con, thế này cha yêu của con, thế kia. Ở nhà chúng, bữa ăn nào cũng dọn sẵn dao dĩa phần tôi. Tóm lại, tôi ăn với chồng chúng. Chồng chúng trọng vọng tôi. Hồi đó, tôi có vẻ vẫn còn tiền. Tại sao vậy? Tôi không hề đả động đến công việc làm ăn của tôi. Một người cho các con gái 80 vạn quan là một người đáng được săn sóc. Thế là người ta chăm nom tôi từng ly từng tí, nhưng chỉ là vì đồng tiền của tôi thôi. Cái xã hội thượng lưu chẳng đẹp đẽ gì đâu. Chính tôi đã thấy thế. Chúng đánh xe đưa tôi đi xem hát và tôi ở lại dự các cuộc vui buổi tối tùy theo ý thích. Tóm lại, chúng tự nhận là con tôi và nhận tôi là cha chúng. Tôi vẫn còn trí nhận xét tinh tế. Đừng tưởng, không cái gì lọt qua được mắt tôi. Tất cả mọi thứ tôi đều tinh ý nhận thấy và nó làm cho tôi rất đau lòng. Tôi cũng biết rằng chẳng qua chỉ là những chuyện phiếm chẳng đáng quan tâm, nhưng nó đã gây tự hào không phương cứu chữa. Ở nhà chúng tôi không được thoải mái bằng ngồi ăn ở dưới nhà này. Tôi không biết ăn nói gì cả. Cho nên khi có người trong đám thượng lưu rỉ tai hỏi những đứa con rể của tôi: "Cái nhà ông ấy là ai thế?" "Ông bố tiền đấy, ông ấy giàu." "Mẹ kiếp, họ nói như vậy và nhìn tôi với sự kính trọng cần phải có đối với đồng tiền. Nhưng nếu đôi lúc tôi có làm phiền chúng một chút thì tôi đã đền bù xứng đáng. Và lại, con người ai mà thập toàn phải không?" Đầu tôi nhức nhói như một cái nhọt. Hiện giờ tôi đau như người ta phải chịu nỗi đau lúc sắp chết. Nhưng cậu Ocean à, thế mà chưa bằng cái đau của tôi lần đầu tiên khi con Anastasia đưa mắt ra hiệu bảo tôi đã nói điều ngu dại làm nó mất thể diện. Cái nhìn của nó như rạch đứt hết các mạch máu. Tôi muốn hiểu rõ tất cả mọi điều, nhưng điều tôi hiểu rõ nhất, tôi là con người thừa trên mặt đất này. Hôm sau, tôi lại chỗ con đen phim để cho được nguôi lòng. Nhưng ở nhà nó, tôi lại phạm một điều ngu dại khiến nó nổi xung lên với tôi. Vì thế, tôi phát điên lên vì những chuyện ấy. Suốt 8 ngày, tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi không dám đến gặp chúng, sợ chúng trách móc. Ấy thế là tôi bị tống ra khỏi nhà các con gái tôi. Lạy Chúa tôi! Người đã biết thấu những nỗi đớn đau khổ cực mà tôi đã chịu. Người đã biết suốt thời gian qua, tôi phải chịu biết bao mũi dao nhọn khiến tôi già đi, mòn mỏi chết người, bạc đầu. Thì sao hôm nay người lại còn bắt tôi đau đớn thế này? Tôi đã đền tội một cách xứng đáng cái tội quá yêu chúng. Chúng đã trả thù lòng yêu thương của tôi một cách thật là tàn tệ. Chúng kìm kẹp tôi như quân đao phủ. Ấy thế rồi, những kẻ làm cha thật là ngu ngốc. Tôi đã yêu chúng quá đỗi, đến nỗi tôi lại quay lại với chúng y như gã máu mê cờ bạc trở lại sòng. Các con gái tôi, đó chính là cái tật của tôi. Chúng là những tình nhân của tôi. Tóm lại là tất cả. Cả hai đứa đều cần cái này, cái nọ, cần những đồ trang sức. Các chị hầu phòng nói cho tôi biết. Và tôi cho chúng để được chúng tiếp đãi tử tế. Nhưng dù sao, chúng cũng dặn dò bảo ban tôi đôi điều về cách xử thế ở chốn thượng lưu. Chà, chúng đã không đợi được đến ngày hôm sau. Chúng bắt đầu xấu hổ vì tôi. Nuôi dạy con cái cho lịch sự là như thế đấy. Nhưng ngần ấy tuổi đầu, chẳng lẽ tôi còn cắp sách đến nhà trường? Lạy Chúa tôi đau quá sức rồi. Thầy thuốc đâu? Giá bổ đầu tôi ra thì tôi đỡ đau hơn. Các con ơi, Anastasi, Delphin, tôi muốn nhìn thấy chúng. Hãy cho Sandom đi tìm bắt chúng lại đây. Công lý thuộc về tôi, tất cả đứng về phía tôi, cả đạo trời và bộ dân luật. Tôi phản kháng, tổ quốc sẽ diệt vong nếu những người cha bị trà đạp. Rõ ràng là như vậy. Xã hội, nhân quần đều phải dựa trên tình phụ tử, tất cả sẽ đổ sụp nếu con cái không yêu cha chúng. Chào ôi, trông thấy mặt chúng, nghe thấy tiếng chúng, bất kể chúng sẽ nói điều gì với tôi, cứ nghe thấy tiếng nói của chúng là tôi sẽ đỡ đau. Nhất là con đen phim. Nhưng khi chúng đến, cậu sẽ bảo chúng là đừng có nhìn tôi một cách lãnh đạm như chúng vẫn nhìn tôi nhé. À, cậu bạn tốt của tôi, cậu Ocean, cậu không biết thế nào là cái nỗi trông thấy vàng trong con mắt đột nhiên biến thành chì xám. Từ ngày ánh mắt của chúng không tỏa lên người tôi nữa, thì ở đây, lúc nào tôi cũng sống trong mùa đông. Tôi chỉ còn biết nuốt những nỗi âu sầu đau khổ, và tôi đã nuốt hết. Tôi đã sống để chịu nhục nhã, để bị lăng mạ. Tôi yêu chúng quá sức đến nỗi tôi đã nuốt đủ mọi điều sỉ nhục để vì tí chút lạc thú thảm hại và đáng hổ thẹn mà chúng bán cho tôi. Một người cha phải nấp tránh để nhìn những đứa con gái mình. Tôi đã cho chúng cả cuộc đời tôi. Bây giờ chúng không dành cho tôi lấy một giờ. Tôi đói, tôi khát. Ruột gan tôi đang như lửa đốt. Thế mà chúng không đến để làm cho cơn hấp hối của tôi được mát mẻ, vì tôi sắp chết đây. Tôi biết mình mà. Thế ra chúng không biết thế nào là bước trên xác chết của cha chúng à? Trời gần chứ không xa đâu. Mặc dù ý chúng tôi thế nào, trời vẫn sẽ trả thù cho chúng tôi, cho những người cha. Ồ, chúng sẽ đến mà. Lại đây, các con yêu quý của cha. Một lần nữa lại đây hôn cha, cái hôn cuối cùng. Nó là cái lễ lâm chung thánh thể cho cha. Cha sẽ cầu Chúa cho các con. Cha sẽ thưa với Chúa rằng các con là những đứa con hiếu hạnh. Cha sẽ biện hộ cho các con. Kể ra thì các con cũng vô tội. Anh bạn ơi, chúng vô tội mà. Cậu hãy nói rõ như thế với tất cả mọi người. Đừng để thiên hạ làm dày chúng về chuyện tôi nhé. Lỗi ở tôi mọi đàng. Tôi đã làm cho chúng quen nết chà đạp tôi ở dưới gót chân rồi. Chính tôi đã thích như thế kia mà. Điều ấy không dính dáng đến ai cả, chẳng dính dáng đến luật pháp của loài người, cũng chẳng dính dáng đến luật pháp của Chúa. Nếu vì tôi mà Chúa kết tội chúng, thì Chúa bất công đấy. Tôi đã không biết cách xử sự, tôi đã ngu ngốc từ bỏ những quyền hạn của tôi. Tôi đã sẵn lòng tự hạ phẩm giá vì chúng. Biết làm thế nào được? Cái bản chất tốt đẹp nhất, những tâm hồn cao quý nhất cũng có thể bị hư hỏng vì được người cha nuông chiều như vậy. Tôi là một kẻ khốn nạn. Tôi bị trừng phạt là đáng đời lắm. Chỉ là do tôi đã gây những thói phóng túng cho những đứa con gái tôi. Tôi đã làm hư chúng. Hiện giờ, chúng muốn hưởng khoái lạc, cũng như trước kia, chúng đòi kẹo ngọt. Hồi chúng còn là con gái, tôi vẫn luôn luôn cho phép chúng được thỏa mãn các sở thích ngông cuồng của chúng. 15 tuổi, chúng đã có xe ngựa riêng. Chúng muốn gì là có nấy. Chỉ tôi là kẻ có tội. Nhưng tội vì tình yêu thương. Giọng nói của chúng đã làm tôi hởi lòng hởi dạ. Tôi đang nghe thấy chúng đấy. Chúng đến đấy. Ồ, chúng sẽ đến mà. Luật pháp bắt con người phải đến chứng kiến bố mình chết mà. Luật pháp đứng về phía tôi mà. Mới lại, chỉ mất tiền một chuyến xe thôi mà. Tôi sẽ trả. Cậu hãy viết cho chúng là tôi có hàng triệu đồng để lại cho chúng. Lời nói danh dự đấy. Tôi sẽ đi Odessa làm mì hoa. Tôi biết cách mà. Tôi tính thế nào cũng kiếm được bạc triệu. Không có ai nghĩ đến chuyện ấy cả. Cây ấy chuyên chở sẽ chẳng hư hỏng như lúa mì hay bột. Ấy, cái món tinh bột kiếm được bạc triệu đấy nhá. Cậu sẽ không nói dối đâu. Cậu hãy bảo với chúng là bạc triệu đấy nhá. Rồi mặc dù chúng có đến vì thói biển lận chăng nữa, tôi cũng thích được lừa dối như thế. Tôi sẽ được trông thấy chúng. Tôi muốn gặp các con tôi. Tôi đã sinh ra chúng. Chúng là con của tôi. Ông cụ vừa nói vừa ngồi nhỏm dậy, cho Ocean nhìn thấy một cái đầu có bộ tóc bạc bù xù, dọa nạt người ta với tất cả những gì có thể biểu lộ sự dọa nạt. Thôi, Ocean nói với ông cụ. Cụ nằm xuống đi, cụ Gorio tốt bụng của cháu. Cháu viết thư cho các cô ấy đây. Hễ Bianchon về là cháu sẽ đi ngay. Nếu các cô ấy không đến. Nếu chúng không đến. Ông già vừa nhắc lại, vừa nức nở. Thì tôi sẽ chết. Chết trong một cơn điên. Cơn điên. Tôi bị điên mất rồi. Trong lúc này, tôi nhìn thấy toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi bị mắc lừa. Hiện giờ chúng không yêu tôi, mà trước kia chúng cũng chẳng hề yêu tôi bao giờ cả. Điều ấy thật là rõ ràng. Nếu đến bây giờ mà chúng chưa đến, thì chúng cũng sẽ chẳng đến đâu. Chúng càng lần hơn bao nhiêu, thì chúng càng có ít quyết tâm làm cho tôi hưởng niềm vui ấy bấy nhiêu. Tôi hiểu chúng mà. Chúng chưa bao giờ đoán biết được những nỗi buồn phiền, đau khổ, những sự cần thiết của tôi, thì chúng cũng sẽ chẳng đoán biết được cái chết của tôi đâu. Chẳng qua chúng không hiểu thấu mối tình thương yêu của tôi thôi. Phải, tôi thấy rõ rồi. Đối với chúng thì cái thói quen rút ruột rút gan tôi đã khiến cho chúng không trông thấy giá trị những việc tôi đã làm. Giá chúng đòi móc mắt tôi ra, chắc tôi cũng sẽ bảo chúng rằng các con cứ việc móc ra. Tôi ngu quá. Chúng tưởng rằng tất cả mọi người cha đều như cha chúng. Con người ta bao giờ cũng phải đề cao giá trị của mình. Con cái chúng sẽ trả thù cho tôi. Chúng mà đến đây thì là có lợi cho chúng đấy. Vậy cậu hãy báo cho chúng biết là chúng làm khổ cái giờ hấp hối của chúng đấy. Chúng đang phạm đủ mọi tội ác trong riêng một tội đấy. Vậy cậu hãy đi, cậu hãy bảo chúng rằng không đến chính là phạm tội giết cha đấy. Chúng cũng đã phạm khối tội ra rồi, không cần phải thêm cái tội này vào nữa. Cậu hãy hét lên như tôi đây này. Ơ Nasia, ơ Đen Phim, hãy đến với cha các cô. Ông cụ đã ăn ở tốt với các cô biết ngần nào. Ông cụ đang đau đớn đấy. Không, chẳng có đứa nào cả. Thế ra tôi sẽ chết như một con chó à? Bị con cái nó ruồng bỏ, đó là phần thưởng của tôi đấy. Thật là những đồ xấu xa, những quân gian ác. Tôi ghê tởm chúng, tôi nguyền rủa chúng. Ban đêm, tôi sẽ từ quan tài vùng dậy để lại nguyền rủa chúng. Vì rốt cuộc, tôi có sai trái gì không? Các ông các bà ơi, chúng ăn ở tệ quá mà. Tôi nói gì thế này? Có phải cậu đã báo cho tôi biết là con Đen Phim đã đến đây không? Nó là đứa ngoan nhất đấy. Âu Dần, chính cậu, cậu là con trai tôi. Cậu hãy yêu nó. Cậu hãy là một người cha đối với nó. Còn con kia thì khốn khổ quá. Lại còn tài sản của chúng. Lạy Chúa tôi. Tôi chết đây. Tôi đau quá mất rồi. Cắt đầu tôi đi. Chỉ để lại cho tôi quả tim thôi. Christopher, đi tìm Bianchon. Âu Dần kêu lên hoảng sợ vì tính chất những tiếng rên và những tiếng kêu la của ông già. Anh gọi cho tôi một cái xe ngựa nhé. Ông cụ Gorio tốt bụng của cháu. Cháu đi tìm các cô ấy đây. Cháu sẽ dẫn các cô ấy lại đây cho cụ. Bắt chúng phải đến. Bắt chúng phải đến. Cậu hãy yêu cầu vệ binh, chiến binh, tất cả, tất cả. Ông cụ vừa nói, vừa nhìn Âu Dần bằng con mắt còn lóe lên lý trí một lần cuối cùng. Cậu hãy thưa với chính phủ, với quan biện lý sai người lôi chúng đến đây cho tôi. Tôi yêu cầu như thế. Cụ đã nguyền rủa các cô ấy rồi cơ mà. Ai bảo thế? Ông già sửng sốt trả lời. Hẳn cậu biết là tôi yêu chúng, tôi quý chúng. Nếu tôi trông thấy chúng là tôi khỏi. Cậu đi đi, cậu hàng xóm tốt bụng của tôi, cậu con yêu quý của tôi. Cậu đi đi, cậu tử tế lắm, tôi muốn tạ ơn cậu. Nhưng tôi không có gì cho cậu ngoài những lời chúc phúc của một kẻ hấp hối. Tôi muốn ít ra cũng gặp con Đen Phim để bảo nó trả hộ tôi món nợ đối với cậu. Nếu con kia không thể đến được thì kéo con này đến cho tôi. Cậu hãy bảo nó rằng nếu nó không đến thì cậu sẽ không yêu nó nữa. Nó yêu cậu lắm nên nó sẽ đến đấy. Cho tôi uống. Ruột gan tôi như lửa đốt. Cậu hãy đặt cái gì lên đầu tôi đi. Đặt bàn tay của những đứa con gái tôi. Như thế sẽ cứu sống tôi. Tôi cảm thấy thế. Trời ơi, nếu tôi nhắm mắt thì ai sẽ khôi phục tài sản cho chúng? Tôi muốn đi Odessa vì chúng. Đi Odessa làm mì ở đấy. Cụ uống cái này đi. Ông Dần vừa nói, vừa nâng đầu người ốm. Tay trái chàng đỡ lấy ông cụ, tay phải cầm một cái chén đầy thuốc nước. Cậu ơi, cậu phải yêu cha mẹ cậu nhé. Ông cụ nói, hai bàn tay suy nhược của ông cụ nắm chặt lấy bàn tay Âu Dần. Cậu có biết là tôi sắp chết mà không được nhìn mặt các con gái tôi không? Lúc nào cũng khát mà không bao giờ được uống. Tôi đã sống 10 năm trời nay như thế đấy. Hai thằng con rể tôi đã giết hai đứa con gái tôi. Đúng thế, từ khi chúng lấy chồng thì tôi không còn con gái nữa. Hỡi các người cha, các người hãy xin với nghị viện ra một đạo luật về hôn nhân. Tóm lại, các người chớ gả chồng cho con gái nếu các người yêu chúng. Chàng rể là một thằng gian ác, nó làm hư hỏng tất cả ở một đứa con gái, nó làm nhơ nhuốc tất cả. Đừng có gả bán nữa, cái đó cướp mất con gái của chúng ta. Khi chúng ta chết, chúng ta chẳng còn con gái nữa. Các người hãy ra một đạo luật về cái chết của những người cha. Điều này thật là kinh khủng. Tôi đòi trả thù. Chúng là những thằng con rể tôi đã ngăn chúng đến. Giết chết những thằng ấy đi. Xử tử thằng Resto đi. Xử tử thằng Anse đi. Chúng giết tôi. Một là giết chết chúng. Hai là phải làm cho các con gái tôi lại với tôi. Chào ôi. Thế là hết. Tôi chết mà không có mặt chúng. Chúng, Nasia, Fifine, nào lại đây các con, bố các con ra phố đây. Cụ Gorio ơi, cụ bình tâm lại nào, cụ nằm yên, đừng dãy giụa thế, cụ đừng nghĩ ngợi gì nhá. Không trông thấy chúng, tức là hấp hối đấy. Cụ sắp trông thấy các cô ấy. Thật không? Ông cụ hoảng loạn kêu lên. Chao ôi, trông thấy chúng, tôi sắp trông thấy mặt chúng, sắp nghe thấy tiếng chúng nói. Tôi sẽ sung sướng mà nhắm mắt. Thật đấy, tôi không đòi sống nữa đâu, tôi không thiết sống nữa. Nỗi thống khổ của tôi mỗi ngày một tăng, nhưng được trông thấy chúng, được chạm vào áo chúng. Ôi, chỉ là cái áo thôi, thật là ít ỏi quá. Nhưng cho tôi được thấy một cái gì của chúng mà, cậu cho tôi nắm lấy tóc. Tóc! Ông cụ ngã vật đầu xuống gối như bị giáng một chùy. Hai tay ông cụ quờ quạng trên chăn như muốn nắm lấy tóc các cô con gái. Tôi chúc phúc lành cho chúng. Ông cụ cố gắng nói. Chúc phúc. Bỗng ông cụ lịm đi. Giữa lúc ấy Bianchon bước vào. Mình đã gặp Christopher. Anh ta nói hắn sắp đưa xe đến cho cậu. Rồi anh ta nhìn người bệnh, cố vành mi mắt ông cụ ra, và hai chàng sinh viên trông thấy một con mắt lờ đờ, không còn sinh khí. Ông cụ không hồi lại được đâu. Bianchon nói, mình chắc thế. Anh ta bắt mạch, đặt tay lên tim ông cụ. Bộ máy vẫn chạy, nhưng trong tình trạng này thì đó là một tai họa. Thả ông cụ chết đi còn hơn. Ồ, đúng thế, Rastignac nói. Cậu làm sao thế? Trông cậu xanh nhợt như tàu lá. Cậu à, mình vừa nghe những tiếng kêu la và những tiếng rên rỉ. Có một ông trời chứ? Ồ, đúng, có một ông trời chứ. Và ông ta tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho chúng ta. Nếu không thì quả đất chúng ta không có nghĩa lý gì cả. Nếu như câu chuyện không bi thảm đến thế thì mình đã khóc sướt mướt rồi. Nhưng ruột gan mình đau thắt lại một cách khủng khiếp. Này, sắp cần nhiều thứ lắm đấy nhé. Đào đâu ra tiền? Rastignac rút chiếc đồng hồ của chàng ra. Đây, cậu đem cái này cầm ngay đi. Mình không muốn dừng lại dọc đường vì sợ mất thì giờ. Mình đang đợi Christopher. Mình không còn một đồng xu mà lúc về phải trả tiền người đánh xe. Rastignac lao xuống cầu thang và đi đến nhà phu nhân De Resto ở phố Hende. Trên đường đi, tâm trí chàng bị xúc động vì cảnh tượng ghê gớm chàng đã chứng kiến, làm chàng bừng bừng tức giận. Khi chàng bước vào phòng đợi và hỏi phu nhân De Resto, thì người ta trả lời là phu nhân không tiếp khách. Nhưng tôi đến là vì ông cụ thân sinh ra phu nhân đang hấp hối. Chàng nói với người hầu phòng. Thưa ông, ngài bá tước đã ra lệnh rất nghiêm ngặt cho chúng tôi. Nếu ông De Resto có nhà, anh hãy nói với ông là cụ nhạc đang ở trong tình trạng như thế nào, và báo cho ông biết là tôi cần nói chuyện với ông ngay tức khắc. Ông dần đợi một lúc lâu. Có lẽ trong lúc này ông cụ sắp chết đây. Chàng nghĩ. Người hầu phòng dẫn chàng vào phòng khách thứ nhất. Ở đấy De Resto đứng tiếp chàng trước lò sưởi, không đốt lửa và không mời chàng ngồi. Thưa ngài bá tước, Rastignac nói. Cụ nhạc ngài lúc này đang hấp hối trong một căn nhà tồi tàn, không một đồng xu để mua củi đốt. Quả thật, ông cụ sắp lìa đời và muốn được trông thấy con gái. Thưa ngài, bá tước Desto lạnh lùng đáp. Chắc ngài cũng đã nhận thấy rằng tôi có rất ít cảm tình đối với ông Gorio. Ông ta đã loạn tính loạn nết với bà Desto. Ông ta đã gây tai họa cho đời tôi. Tôi coi ông ta là kẻ thù sự yên vui của tôi. Ông ta chết hay ông ta sống hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi. Ý nghĩ của tôi đối với ông ta là như vậy. Thiên hạ cứ việc chê trách tôi. Tôi coi khinh dư luận. Lúc này tôi có những việc quan trọng cần phải làm hơn là bận tâm vì những điều mà bọn ngu ngốc hoặc những kẻ bảng quan sẽ nghĩ về tôi. Về phần bà Desto, bà ấy đương ở trong tình trạng không thể đi đâu được. Và lại, tôi không muốn thấy bà ấy rời khỏi nhà. Ngài hãy nói với ông cụ thân sinh ra bà ấy rằng, ngay sau khi bà ấy đã làm tròn những bổn phận đối với tôi, đối với con tôi, thì bà ấy sẽ đến thăm ông ta. Nếu bà ấy yêu ông cụ, thì lát nữa bà ấy có thể được tự do. Thưa ngài bá tước, tôi không có phận sự phán đoán hành vi của ngài. Ngài có quyền định đoạt về bà vợ của ngài, nhưng tôi có thể tin được ở lòng ngay thật của ngài chứ. Vậy thì chỉ xin ngài hứa với tôi là nói với bà nhà rằng ông cụ không còn sống được một ngày nữa rồi, và ông cụ đang nguyền rủa bà vì không thấy bà ở đầu giường ông cụ. Để ngài nói thẳng với bà ấy. Ông Desto trả lời, có vẻ kinh ngạc trước thái độ tức giận lộ ra trong giọng nói của Eugen. Rastignac đi theo bá tước vào phòng khách mà nữ bá tước thường ngồi tiếp khách. Chàng thấy nàng mắt đẫm lệ và ngồi thụt vào một chiếc ghế bành rộng như một người đàn bà chán đời. Chàng thấy thương hại. Trước khi nhìn Rastignac, chàng lấm lét nhìn chồng, mắt sợ sệt. Nó chứng tỏ sức lực của nàng đã hoàn toàn kiệt quệ, bị đè bẹp bởi một sự áp chế về tinh thần và thể xác. Bá tước gật gù cái đầu. Nàng cho rằng ông ta khuyến khích mình nói. Thưa ông, tôi đã nghe thấy cả rồi. Ông hãy nói với cha tôi là nếu cha tôi hiểu tình cảnh của tôi hiện nay thì cha tôi sẽ tha thứ cho tôi. Tôi đã không ngờ đến cái cực hình này. Nó ở trên cả sức chịu đựng của tôi ông ạ. Nhưng tôi sẽ chống chọi đến cùng. Nàng nói với chồng, tôi là người mẹ. Ông hãy nói với cha tôi là mặc dầu bề ngoài thế nào, tôi vẫn không có gì đáng chê trách đối với cha tôi. Nàng kêu lên đầy vẻ tuyệt vọng với chàng sinh viên. Âu dần đoán là người vợ đang trải qua một cơn khủng hoảng ghê gớm. Chàng bèn chào hai vợ chồng và sững sờ lui ra. Giọng nói ông Desto đã chứng tỏ với chàng rằng sự vận động của chàng là vô ích và chàng hiểu là Anastasia không còn được tự do nữa. Chàng chạy đến nhà phu nhân Denusigen và thấy nàng đang nằm trên giường. Khốn khổ anh ơi, em đang ốm đây, nàng nói. Ở vũ hội về, em bị cảm lạnh. Em sợ bị sưng phổi, em đang chờ thầy thuốc đến. Dù em có chết đói đến nơi chăng nữa, Âu dần ngắt lời nàng, em cũng phải lê đến bên ông cụ. Cụ đang gọi em. Nếu em nghe thấy được tiếng kêu khẽ nhất của ông cụ thôi, thì em cũng sẽ thấy hết cả ốm đau. Âu dần, có lẽ cha em không đến nỗi quá ốm như anh nói đâu. Nhưng em sẽ rất khổ tâm nếu anh cho rằng em đã phạm một lỗi lầm dù là nhỏ nhất. Cho nên em sẽ làm theo ý muốn của anh. Ông cụ thì em biết lắm. Ông cụ sẽ chết vì phiền muộn nếu em vì đi ra mà đâm ốm nặng. Vậy khi nào thầy thuốc đến em sẽ đi. Ồ, tại sao anh không đeo đồng hồ nữa? Nàng nói khi không nhìn thấy cái dây đeo. Âu dần đỏ mặt. Âu dần, nếu anh đã bán mất đi. Ồ, thế thì tệ lắm đấy. Chàng sinh viên cúi xuống giường đen phim và nói vào tai nàng. Em muốn biết à? Thế thì để anh nói em nghe đây. Cha em không có tiền mua cái khăn liệm để chiều nay người ta đặt cụ vào. Cái đồng hồ của em đã mang đi cầm rồi. Anh chẳng còn tí gì nữa. Đen phim bỗng nhảy ra khỏi giường, chạy lại ngăn kéo, lấy túi tiền của nàng đưa cho Rastignac. Nàng gọi chuông và kêu to. Em đi đây Âu dần ạ. Để em mặc áo đã. Chẳng nhẽ em là đồ quái vật hay sao? Anh đi đi, em sẽ đến trước anh. Teresa, nàng kêu người hầu phòng, chị mời ông De Nucingen lên nói chuyện với tôi ngay bây giờ. Âu Dần lấy làm sung sướng được báo tin cho người hấp hối biết là một trong hai cô con gái sẽ có mặt. Chàng gần như vui vẻ khi về đến phố mới thấy nữ Genevieve. Chàng móc túi tiền để có thể trả tiền ngay cho người đánh xe. Túi tiền của người thiếu phụ rất giàu có, rất thanh lịch ấy, chứa 70 quan. Lên hết cầu thang, chàng thấy Bianchon đang giữ ông cụ và một phẫu thuật viên của nhà thương đang làm ngoại khoa dưới sự giám sát của thầy thuốc. Người ta đốt lưng ông cụ bằng một miếng ngải cứu, phương thuốc cuối cùng của khoa học, mà cũng là phương thuốc vô hiệu. Cụ có thấy gì không? Ông thầy thuốc hỏi. Ông cụ Gorio đã nhận ra chàng sinh viên, trả lời. Chúng đến chứ? Ông cụ có thể đỡ được. Phẫu thuật viên nói. Ông cụ nói được rồi. Vâng, Âu Dần trả lời. Đen phim đi sau cháu. Chà, Biên Tròn nói. Ông cụ nhắc đến các cô con gái. Ông cụ gào các cô ấy, chẳng khác kẻ bị xử tội lăng trì gào nước ấy. Thôi, ngừng lại. Ông thầy thuốc nói với phẫu thuật viên. Ta đành chịu bó tay thôi, không cứu được ông cụ đâu. Biên Tròn và phẫu thuật viên lại đặt người sắp chết nằm ngửa trên cỗ giường tiều tụy hôi hám. Tuy vậy, cũng phải thay quần áo cho ông cụ. Ông thầy thuốc nói. Dù không còn tia hy vọng nào, ta cũng vẫn phải tôn trọng nhân tính ông cụ. Biên Tròn, tôi sẽ trở lại. Ông ta nói với chàng sinh viên. Nếu ông cụ còn kêu rên nữa, hãy dán cao thuốc phiện lên mỏ ác cho ông cụ. Phẫu thuật viên và ông thầy thuốc đi ra. Nào, Âu Dần, can đảm lên, cậu em. Biên Tròn nói với Rastignac khi chỉ còn hai người. Phải mặc cho ông cụ cái sơ mi trắng và thay khăn trải giường. Cậu chạy xuống bảo Sylvie mang khăn trải giường lên giúp bọn mình. Âu Dần xuống nhà, thấy mụ Fouque đang bận bày bàn ăn với Sylvie. Thoạt nghe Rastignac nói, mụ liền đến bên chàng, lấy vẻ ngọt nhạt, y như một mụ con buôn đa nghi. Vừa không muốn thiệt đồng tiền, vừa không muốn làm mất lòng khách hàng. Cậu Âu Dần thân mến ơi, mụ trả lời. Cậu cũng biết như tôi đấy, là ông cụ Gorio chẳng còn một đồng một chữ nào. Đem khăn trải giường cho một con người đang trợn ngược mắt lên có nghĩa là mất toi. Hơn nữa, lại phải hy sinh một tấm khăn làm đồ liệm. Vì vậy, cậu đã nợ tôi 144 quan rồi. Cứ tính 40 quan tiền khăn trải giường và vài thứ lặt vặt khác. Đèn nến Sylvie đưa cho cậu thì cộng tất cả ít ra là 200 quan. Một người quá bụa đáng thương như tôi không có khả năng vứt đi ngần ấy tiền. Ôi chào! Cậu hãy xét cho công bằng, cậu Âu Dần ạ. Từ năm ngày hôm nay, cơn đen vận xúi, tôi thua thiệt mất bao nhiêu rồi. Mấy bữa nay, tôi vẫn sẵn lòng bỏ ra 10 ê quy để ông cụ ấy dọn đi. Như cậu đã có nói đến chuyện ấy, nó làm khinh động khách trọ của tôi. Tôi có thể đưa cho ông cụ đi nhà thương mà chẳng đòi hỏi gì mấy. Nghĩa là cậu hãy đứng vào địa vị tôi. Tôi phải nghĩ đến cái quán tôi trước hết. Nó là sinh mạng của tôi đấy. Âu Dần lại vội vã lên phòng ông cụ Gorio. Biên Tròn, tiền bán đồng hồ đâu? Trên bàn kia kìa, còn 360 mấy quan gì đó. Được số tiền là mình đã giả tất cả những món chúng mình nợ. Tờ biên lai cầm đồ để ở dưới món tiền ấy. Đây, thưa bà. Rastignac nói sau khi chạy xuống cầu thang trong lòng ghê tởm. Bà tính tiền cho chúng tôi đi. Cụ Gorio không còn ở lâu trong nhà bà đâu. Và tôi... Phải, ông ta sẽ ra khỏi nhà tôi, chân đi đằng trước mà. Tội nghiệp ông cụ. Mụ vừa nói vừa đếm 200 quan với một vẻ nửa vui mừng, nửa ảo não. Ta làm cho xong đi, Rastignac nói. Xin Vie, đưa khăn trải giường và lên trên ấy giúp các cậu ấy nhé. Cậu đừng quên xin Vie đấy nhé. Mụ Fouque dỉ tai Âu Dần. Nó thức hai đêm rồi đấy. Âu Dần vừa quay lưng đi, mụ già chạy ngay đến bên chị đầu bếp. Lấy những cái khăn đã lộn rồi, cái số 7 ấy. Chứ gì, với một thằng chết thì thế cũng tốt chán rồi. Mụ dỉ tai chị ta. Âu Dần đã bước lên mấy bậc cầu thang, nên không nghe thấy những lời mụ chủ trọ già. Nào, Biên Tròn nói với chàng. Chúng mình mặc áo cho ông cụ cậu giữ ông cụ ngồi ngay ngắn nhé. Âu Dần ngồi xuống đầu giường, nâng người sắp chết lên. Biên Tròn cởi áo sơ mi. Ông cụ làm một cử chỉ như muốn giữ vật gì trên ngực, rồi cất lên những tiếng kêu rên rỉ và chẳng thành lời, như kiểu những con vật đang biểu lộ nỗi đau đớn ghê gớm. Biên Tròn nói, ông cụ đòi cái dây chuyền nhỏ tết bằng tóc và cái trái tim đeo ảnh mà bọn mình đã lột ra lúc nãy để đốt ngải cứu cho ông cụ đấy. Tội nghiệp ông cụ, phải trả lại ông cụ thôi, ở trên lò sưởi ấy. Âu Dần đi lấy cái dây chuyền tết bằng những sợi tóc màu vàng xám, chắc hẳn là tóc bà Gorio. Trên một mặt của trái tim đeo ảnh chàng đọc Anastasia, và trên mặt kia đen phim. Đó là hình ảnh trái tim ông cụ. Những món tóc uốn dựng bên trong trông rất nhỏ mịn, chắc hẳn cắt từ hồi hai cô con còn bé tí. Khi trái tim đeo ảnh chạm vào ngực, ông cụ bật ra một tiếng hự kéo dài, biểu lộ một vẻ thỏa mãn trông đáng sợ. Đó là một trong những biểu hiện cuối cùng về cảm giác của ông cụ. Cảm giác ấy hình như rút vào cái trung tâm bí ẩn mà những tình cảm của chúng ta đều xuất phát từ đó và cũng quy tụ ở đó. Bộ mặt nhăn nhó của ông cụ đượm một nét vui mừng bệnh hoạn. Hai chàng sinh viên kinh ngạc trước cái tia sáng ghê gớm của một sức mạnh tình cảm sống sót khi tư tưởng đã chết. Họ đã để rơi những giọt nước mắt nóng hổi xuống người hấp hối, khiến ông cụ buông một tiếng hét khoái trá cực độ. Nasia Fifine, ông cụ nói. Ông cụ vẫn còn sống, Biên Tròn nói. Sống thế để làm trò gì? Sinve nói. Để mà đau đớn, Rastignac trả lời. Sau khi ra hiệu để bảo bạn bắt chước mình, Biên Tròn quỳ xuống, lách hai cánh tay dưới khuỷu chân người bệnh. Trong khi ấy, ở phía bên kia giường, Rastignac cũng làm như thế, để luồn được hai bàn tay xuống dưới lưng ông cụ. Sinve đứng đó sẵn sàng rút tấm khăn dài giường ra khi người bệnh đã được nâng lên, để thay bằng những tấm khăn chị đã mang đến. Chắc hẳn những giọt nước mắt đã làm ông cụ tưởng lầm. Ông cụ thu hết tàn lực, duỗi hai bàn tay ra, chạm phải đầu các chàng sinh viên ở hai bên giường. Ông cụ túm chặt lấy tóc hai chàng, và người ta nghe thấy những tiếng yếu ớt. À, những thiên thần của tôi. Mấy tiếng ấy, mấy tiếng thầm thì từ linh hồn thốt lên. Tiếng vừa dứt thì linh hồn cũng bay liền theo. Tội nghiệp ông cụ, Sinve nói, xúc động trước tiếng kêu biểu hiện một tình cảm tuyệt vời mà sự dối trá khủng khiếp nhất, không chủ tâm nhất đã kích động lên một lần cuối cùng. Hơi thở cuối cùng của người cha ấy hẳn là một hơi thở hoan hỷ. Khi hơi thở ấy biểu thị tất cả cuộc đời ông vẫn còn lẫn. Ông cụ được đặt lại một cách kính cẩn trên cỗ giường tiểu tụy. Từ lúc ấy, nét mặt ông cụ vẫn giữ cái ẩn tích đau đớn của một cuộc vật lộn diễn ra giữa cái chết và sự sống trong một bộ máy không còn thứ ý thức của não bộ, nơi kết thành cảm giác khoái lạc và đau đớn của con người. Sự hủy hoại chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông cụ còn được vài giờ nữa như thế này, rồi sẽ chết lúc nào không ai biết. Thậm chí ông cụ cũng sẽ không thở dốc nữa. Bộ não chắc đã bị tràn ngập hoàn toàn rồi. Giữa lúc ấy, người ta nghe thấy ở phía cầu thang có tiếng chân một người đàn bà trẻ tuổi thở hổn hển. Cô ấy đến chậm quá rồi, Rastignac nói. Không phải đen phim mà là Teresa, người hầu phòng của nàng. Cậu Âu Dần, chị ta nói, ông bà tôi vừa cãi nhau dữ dội về món tiền mà bà chủ tội nghiệp của tôi hỏi cho ông cụ. Bà tôi ngất đi, ông thầy thuốc đã đến, đã phải chích máu cho bà. Bà tôi thét lên. Cha tôi sắp chết, tôi muốn nhìn thấy mặt bố. Nghĩa là những tiếng kêu xé ruột. Thôi đủ rồi, chị Teresa. Bà ấy đến bây giờ cũng bằng vô ích. Cụ Gorio đã bất tỉnh nhân sự rồi. Tội nghiệp ông cụ. Ông cụ đến nông nỗi ấy kia ư? Teresa nói. Các cậu không cần gì đến tôi nữa. Tôi phải xuống làm bữa ăn tối đây. 4:30 rồi. Sinve nói, chị ta ra đến đầu cầu thang thì suýt va phải phu nhân De Resto. Sự xuất hiện của nữ bá tước thật là nghiêm trọng và ghê gớm. Nàng nhìn cái giường chết le lói mỗi một ngọn nến. Nước mắt nàng ròng ròng khi trông thấy khuôn mặt cha còn thoi thóp những cái giật cuối cùng của sự sống. Bien Tròn kín đáo lui ra. Tôi thoát thân đến được đây mà không kịp, nữ bá tước nói với Rastignac. Chàng sinh viên gật đầu đầy vẻ buồn bã. Phu nhân de Resto cầm bàn tay cha nàng và hôn. Cha ơi, tha lỗi cho con. Cha đã bảo là tiếng nói của con có thể gọi cha từ dưới mồ trở lại. Vậy cha hãy sống lại một lúc để ban phúc lành cho đứa con gái đã ăn năn hối lỗi của cha. Cha hãy nghe lời con nào. Điều này mới là khủng khiếp làm sao. Từ nay trở đi, lời ban phúc lành của cha là lời duy nhất con có thể nhận được ở thế gian này. Tất cả mọi người đều thù ghét con, chỉ có cha là yêu con. Cả đến con cái con, nó cũng sẽ thù ghét con. Cha hãy cho con đi theo với, con sẽ yêu cha, con sẽ săn sóc cha mà. Cha tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi điên mất rồi. Nàng ngã quỵ xuống và ngắm cái thi hài tàn tạ ấy, vẻ mặt hoảng loạn. Thật là đủ điều bất hạnh cho tôi. Nàng vừa nói vừa nhìn Ocean. Ông de Charles đã bỏ đi, để lại đây những món nợ khổng lồ và tôi đã hiểu là ông ta lừa dối tôi. Chồng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi và tôi đã để cho chồng tôi làm chủ tài sản của tôi rồi. Bao nhiêu ảo vọng của tôi đều tan vỡ hết. Than ôi, vì ai mà tôi đã phụ bạc tấm lòng duy nhất? Nàng chỉ cha nàng, đã yêu quý tôi. Tôi đã không hiểu cha tôi đã hắt hủi cha tôi đã làm tình làm tội cha tôi mới xấu xa làm sao. Cụ cũng biết thế đấy, Rastignac nói. Giữa lúc ấy, ông cụ Gorio mở mắt ra, nhưng là do tác động của một sự co giật. Cái cử chỉ lóe lên tia hy vọng của nữ bá tước, nom cũng khủng khiếp, không kém mắt người sắp chết. Cha tôi nghe thấy tiếng tôi chăng? Nữ bá tước hét lên. Không. Nàng vừa nói một mình, vừa ngồi xuống cạnh giường. Thấy phu nhân de Resto tỏ ý muốn ngồi trông nom cha nàng, Âu Dần bèn xuống nhà để ăn một vài miếng. Đám khách trọ đã tề tựu. Này, gã họa sĩ hỏi chàng, hình như trên ấy sắp có tí chết Torama phải không? Charles, Âu Dần trả lời, tôi nghĩ rằng cậu nên nói đùa về một chuyện ít bi thảm hơn. Thế ra ở đây chúng tớ sẽ không được phép cười nữa cơ à? Gã họa sĩ nói tiếp, có hề gì đâu. Bien Tròn chẳng nói là ông cụ ấy đã bất tỉnh nhân sự rồi sao? Vậy thì ông ta sẽ chết như ông ta đã sống, gã nhân viên viện bác vật nói. Cha tôi chết rồi, nữ bá tước thét lên. Nghe tiếng kêu khủng khiếp ấy, Sylvie, Rastignac và Bien Tròn chạy lên và nhìn thấy phu nhân de Resto ngất đi. Sau khi làm cho nàng tỉnh lại, họ dìu nàng ra cỗ xe ngựa thuê đang đợi. Âu Dần giao nàng cho Teresa trông nom và bảo chị ta đưa nàng lại nhà phu nhân de Nucingen. Thôi, ông cụ chết thật rồi, Bien Tròn vừa nói vừa đi xuống. Nào, mời các ngài vào bàn ăn cho, mụ Vu Kê nói. Món súp nguội cả bây giờ. Hai chàng sinh viên ngồi cạnh nhau. Giờ đây phải làm gì? Âu Dần nói với Bien Tròn. Thì mình đã vuốt mắt ông cụ, đã đặt ông cụ nằm hẳn hoi rồi. Khi thầy thuốc của thị chính đã chứng nhận việc chết mà chúng mình sẽ đứng khai, thì người ta sẽ khâu tấm khăn liệm ông cụ rồi sẽ đem chôn thôi. Cậu còn muốn làm gì ông cụ nữa? Ông ta sẽ không ngửi bánh mì như thế này nữa nhỉ? Một gã khách trọ vừa nói vừa bắt chước vẻ nhăn nhó của ông cụ. Mẹ khỉ, thưa các ngài, Tây phụ giáo nói, các ngài hãy để mặc ông cụ Gorio đấy. Các ngài đừng bắt chúng tôi phải sực ông ta nữa. Vì người ta đã đem ông ta ra pha chế đủ món trong một giờ đồng hồ rồi. Một trong những ưu thế của cái thành phố Paris tốt đẹp này là ta có thể sinh ra ở đấy, sống ở đấy và chết ở đấy mà không một ai chú ý đến ta. Vậy chúng ta hãy lợi dụng những lợi ích của nền văn minh. Ngày hôm nay có 60 người chết. Các ngài muốn động lòng trắc ẩn đối với những vật hy sinh của Paris sao? Ông cụ Gorio ngoẻo quá, càng hay cho ông ta. Nếu các ngài sùng bái ông ta thì lên mà canh xác và để cho bọn chúng tôi ăn được yên ổn. Ồ, đúng rồi, mụ quá nói. Ông ta chết đi lại càng hay cho ông ta. Hình như con người khốn khổ ấy có điều gì bất mãn suốt đời thì phải. Đó là bài điếu văn duy nhất cho một con người, theo ý nghĩ của Ocean, là tiêu biểu cho tình phụ tử. 15 người khách ăn lại bắt đầu chuyện trò như thường lệ. Khi Ocean và Bien Chon ăn xong, thì tiếng thìa, dĩa, tiếng cười trong câu chuyện, những nét biểu lộ đủ vẻ của những bộ mặt phàm ăn thản nhiên ấy, vẻ vô tư lự của chúng, tất cả làm hai người rùng mình ghê sợ. Họ ra phố để tìm một vị linh mục đến túc trực và cầu kinh ban đêm bên người chết. Họ đã phải tính toán để làm những nghĩa vụ cuối cùng đối với ông cụ bằng số tiền ít ỏi họ có thể sử dụng. Vào khoảng 9 giờ tối, xác ông cụ được đặt trên nền vải giữa hai cây đèn nến trong căn buồng trần trụi ấy và một vị linh mục đến ngồi bên xác. Trước khi đi ngủ, Rastignac đã hỏi vị tu sĩ những điều cần biết về giá tiền lễ cầu hồn và giá tiền xe đòn. Chàng viết mấy chữ cho nam tước de Nucingen và cho bá tước de Resto, yêu cầu họ cho quản lý tới để trả tất cả những phí tổn mai táng. Chàng nhờ Christopher mang thư đến cho họ. Sau đó chàng đi nằm và mệt quá ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Bien Chon và Rastignac phải đích thân đi khai tử. Đến buổi trưa, ông cụ chết đã được chứng nhận. 2 giờ sau, không một gã con rể nào gửi tiền đến, cũng chẳng có ai nhân danh họ đến cả. Mà Rastignac đã buộc phải trả cái khoản tiền vị linh mục rồi. Sinvier đã đòi 10 quan tiền liệm và khâu khăn liệm. Ocean và Bien Chon tính toán là nếu thân thích người chết không muốn dính dáng mảy may thì họ khó lòng có đủ số tiền chi các khoản. Thế là chàng sinh viên trường thuốc đảm nhiệm việc tự tay đặt xác chết vào một chiếc quan tài kẻ khó anh đã thuê chở từ nhà thương đến. Chiếc quan tài mua được ở đó với giá rẻ hơn ngoài. Hãy chơi khăm cho mấy thằng trai một vố. Cậu hãy đi mua một miếng đất ở nghĩa địa Cha Lasseder, hạn 5 năm, và xin tang lễ hạng 3 ở nhà thờ và ở hãng xe tang. Nếu bọn con rể và con gái không chịu hoàn tiền lại cho cậu, cậu sẽ thuê khắc lên ngôi mộ. Nơi đây yên nghỉ cụ Gorio, cha nữ bá tước De Resto và nữ nam tước De Nucingen, mai táng bằng tiền của 2 sinh viên. Ocean chỉ theo lời khuyên của bạn, sau khi chàng đến nhà vợ chồng De Nucingen và nhà vợ chồng De Resto mà không có kết quả gì. Chàng không lọt được vào nhà họ. Bọn gác cổng đã nhận được những mệnh lệnh nghiêm ngặt. Ông chủ và bà chủ không tiếp một ai cả. Bọn gác cổng nói, cụ cố mới mất, ông chủ và bà chủ hiện đang vô cùng đau đớn. Ocean đã có khá đủ kinh nghiệm về cái xã hội thượng lưu Paris để hiểu rằng không nên vật nài thêm. Lòng chàng đau xót lạ lùng khi thấy không còn cách nào giáp mặt được Delphine. Hãy bán đi một đồ nữ trang. Chàng viết cho nàng ở chỗ người gác cổng để cha nàng được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng một cách thỏa đáng. Chàng niêm phong mảnh giấy và nhờ người gác cổng của nam tước đưa cho Teresa để trao cho bà chủ. Nhưng người gác cổng lại đưa cho nam tước De Nucingen. Ông ta đã ném mảnh giấy vào lò lửa. Sau khi đã xếp đặt tất cả mọi công việc, Ocean trở về quán trọ trung lưu khoảng 3 giờ. Chàng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy ở cái cổng nhỡ ấy chiếc quan tài với một tấm khăn đen phủ chưa kín đặt trên 2 chiếc ghế trong khu phố vắng tanh này. Một cây ngù dày nước phép thô kệch, chưa có một ai đụng đến, đang dúng vào một chiếc đĩa bằng đồng mạ bạc đựng đầy nước phép. Thậm chí khuôn cửa cũng chẳng được căng màn đen. Ấy là cái chết của những kẻ khó, không có nghi thức phô trương, không có người hộ tòng, không bạn bè, không thân thiết. Bien Chon bắt buộc phải có mặt ở nhà thương, đã viết mấy chữ cho Rastignac, kể về những việc đã điều đình với nhà thờ. Anh sinh viên nội trú báo cho chàng biết là xin một lễ cầu hồn thì đắt quá, đành lòng phải xin lễ vãn khóa rẻ tiền hơn. Và anh ta đã sai Christopher đem mấy chữ đến hãng xe tang. Lúc Ocean đọc xong mấy dòng nguệch ngoạc của Bien Chon, chàng nhìn thấy trong tay mụ Vu Kê trái tim đeo ảnh nền vàng trong có tóc của 2 cô con gái. Sao bà dám lấy cái này? Chàng nói với mụ ta. Chứ sao? chả lẽ cũng chôn theo ư? Sinvia trả lời, bằng vàng đấy. Hẳn chứ, ông dần tức giận nói. Ít ra cũng phải để ông cụ mang theo cái vật duy nhất có thể tiêu biểu cho hai cô con gái ông cụ. Khi cỗ xe đòn đến, Âu Dần cho khiêng chiếc quan tài trở lên buồng ông cụ, tháo đinh ra và kính cẩn đặt lên ngực ông cụ cái hình ảnh quen thuộc về một thời mà đơn phim và Anastasia còn bé bỏng, đồng trinh và trong trắng. Và không biết lý sự như ông cụ đã nói giữa những tiếng kêu hấp hối. Chỉ có Rastignac và Christopher cùng với hai gã đô tùy đi theo chiếc xe chở người xấu số đến ngôi nhà thờ Thánh Etienne de Mont, không cách xa phố mới nữ thánh Genevieve mấy tí. Đến đấy, xác chết được đặt trước một giáo đường nhỏ, thấp và tối. Quanh đó, chàng sinh viên đã hoài công tìm hai cô con gái hoặc chồng họ. Chỉ có mình chàng với Christopher. Gã này tự nghĩ có bổn phận làm nghĩa vụ cuối cùng đối với một người đã làm cho anh ta kiếm được mấy món tiền đãi công kha khá. Trong khi chờ hai vị linh mục, chú bé hát lễ và người bỏ nhà thờ, Rastignac siết chặt bàn tay Christopher mà không nói nên lời. Đúng thế đấy, cậu Eugene ạ. Christopher nói, ông cụ là người tử tế và đứng đắn, chưa bao giờ to tiếng, không hề làm hại ai và chưa từng làm điều gì nên tội. Hai vị linh mục, chú bé hát lễ và người bỏ đi đến. Họ tiến hành tất cả những nghi lễ xứng đáng với giá tiền 70 quan trong một thời kỳ mà tôn giáo không lấy gì làm giàu lắm, để cầu kinh làm phúc. Các vị nhà đạo hát một bài thánh thi, bài kinh Libera, bài kinh De Profundis. Nghi lễ cử hành mất 20 phút, chỉ có mỗi một cỗ xe đưa đám cho một vị linh mục và một chú bé hát lễ. Họ thuận để Eugene và Christophe lên ngồi cùng. Không có người đưa đám, vị linh mục nói. Chúng ta có thể đi nhanh để khỏi chậm trễ, đã 5 giờ rưỡi rồi. Nhưng giữa lúc xác chết được đặt lên xe tang thì xuất hiện hai chiếc xe có treo huy hiệu nhưng không có người ngồi. Một của bá tước De Resto và một của nam tước De Nucingen. Hai chiếc xe theo sau toán xe tang đến nghĩa địa Cha La Chaise. Đến 6 giờ, xác ông cụ Goriot được hạ huyệt. Đứng chung quanh là bọn gia nhân của hai cô con gái ông cụ. Bài kinh ngắn ngủi cầu cho ông cụ do chàng sinh viên trả tiền. Vừa đọc xong là bọn họ cùng với đám người nhà đạo biến ngay. Khi hai gã đào huyệt đã hất được vài sẻng đất xuống, che lấp chiếc áo quan, thì chúng ngẩng lên và một gã đòi Rastignac tiền đãi công. Eugene móc túi và thấy không còn đồng nào. Chàng buộc phải vay Christopher 20 xu. Sự việc này tự nó không có gì đáng kể, đã gây cho Rastignac một cơn não lòng ghê gớm. Ngày tàn, một buổi hoàng hôn ẩm ướt, kích thích thần kinh, chàng nhìn ngôi mộ và vùi xuống đấy giọt nước mắt cuối cùng của người trai trẻ. Giọt nước mắt trào ra vì những mối xúc động thiêng liêng của một trái tim trong trắng. Cái thứ nước mắt rơi xuống mặt đất rồi từ đó lại vút lên tận trời cao. Chàng khoanh tay ngắm nhìn những đám mây và nhìn thấy chàng như vậy, Christopher bèn bỏ đi. Rastignac còn lại một mình, đi mấy bước về phía đầu nghĩa địa. Chàng nhìn thấy thành phố Paris nằm khúc khuỷu dọc hai bờ sông Sen. Ở đó ánh đèn đã bắt đầu lấp lánh. Đôi mắt chàng gắn chặt một cách gần như thèm thuồng vào khoảng giữa cột đồng trụ của quảng trường Vendôme và đỉnh mái tròn điện Invalides. Khoảng đó là nơi sinh hoạt của cái xã hội thượng lưu chàng đã muốn thâm nhập. Chàng nhìn cái tổ ong rào rào ấy bằng con mắt hình như hút trước nước mật của nó, và chàng nói những lời to tát này. Giờ đây còn mày với ta. Và để mở màn cho cuộc thách thức của chàng đối với xã hội, Rastignac đi ăn bữa tối ở nhà phu nhân De Nucingen. Sassy, tháng 9, 1834. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong cuốn tiểu thuyết Lão Goriot của nhà văn Honoré de Balzac. Xin chân thành cảm ơn. VTC Now.